Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 49 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người im ngay. Triệu Vương hung hăng nhổ nước bọt. Người biết cái gì? Ta chỉ là muốn mạnh lên mà thôi. Ta làm gì sai? Nếu như ông trời cũng cho ta loại thiên phú như ngươi, ta làm sao lại đi hấp thu máu người? Tại sao lại đi tới bước đường này? Hết thảy mọi thứ đều là những cái gọi là thiên tài các ngươi này. Cùng ông trời hùa nhau bức ta. Vô tri. Lăng Tiêu nhổ nước bọt, nhảy lên tiến vào huyệt động phía dưới. Sau khi đi vào huyệt động, hắn mới phát hiện, huyết trì này to lớn đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Khác không nói nhiều, chí ít, huyết trì này chiếm hơn nửa chiều dài Vương Thành. Có thể nghĩ được, trong này, giết bao nhiêu người. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm kiếm ở trong huyết trì. Bởi vì hung sát chi khí trong ao máu quá mạnh mẽ, đến mức tinh thần ý niệm của hắn khó có thể tìm kiếm mục y nhân, giống như là tín hiệu bị từ trường quấy nhiễu. Cho nên, tốc độ tìm kiếm của Lăng Tiêu sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng hắn vẫn như cũ không ngừng tìm kiếm. Chỉ cần mục y nhân trong này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Y nhân, ngươi ở đâu? Mau ra đây a, cho ta một tia khí tức, để cho ta cảm nhận được vị trí của ngươi. Nhưng mà bất kể Lăng Tiêu cảm ứng như thế nào, khí tức của mục y nhân phảng phất như là đá chìm đáy biển, căn bản tìm không thấy. Đáng chết, y nhân, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu cẩn thận tìm kiếm mục y nhân, đột nhiên sau lưng, một đạo kình phong đánh tới. Triệu Vương kia đã chữa lại thương thế, tích tụ sức mạnh. Một quyền mạnh mẽ nện ở phía sau lưng của hắn. Oanh! Một chiêu bất ngờ không đề phòng. Khí tức Lăng Tiêu có chút hỗn loạn. Không được. Nhưng mà, cũng chính là tại dưới một chiêu này của Triệu Vương, Lăng Tiêu hơi hơi bị thương, đã dẫn đến tâm linh của mục y nhân cảm ứng, để tim mục y nhân đập rộn lên, phát ra một tiếng nói mớ. Mà cũng chính là một tiếng nói mớ này, để Lăng Tiêu hoàn toàn phát hiện vị trí của mục y nhân. Hắn cố nén cảm giác thiêu đốt sau lưng, cấp tốc hóa thành một tia chớp, trực tiếp bay vào một nơi trong ao máu. Không tốt. Triệu Vương tức giận dậm chân. Hắn nào nghĩ đến, tại thời khắc quan trọng nhất này, tự mình ra tay. Thế mà đã dẫn đến mục y nhân tưởng niệm đối với Lăng Tiêu, khiến cho Lăng Tiêu phát hiện ra vị trí của mục y nhân. Lúc này, huyết trì mới vừa vặn luyện hóa hoàn tất. Tất cả linh khí của mục y nhân chính thức không còn, đang đem huyết nhục của nàng thôn phệ. Dưới tình huống này, nếu như bị Lăng Tiêu cứu đi, tất cả đều phí công nhọc sức rồi. Mang theo tâm tình vô cùng phẫn nộ, Triệu Vương cũng thật nhanh đuổi theo. Nhìn thấy, thời điểm hắn sắp đuổi tới Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu trảm sát, Lăng Tiêu đã trước hắn một bước, tiến vào huyết trì, đem mục y nhân cứu ra. Lúc này, vòng phòng hộ linh khí của mục y nhân cũng vừa biến mất. Nếu như không có Lăng Tiêu, chỉ sợ sau một khắc, giai nhân liền sẽ bị dòng máu mãnh liệt ăn mòn, sau cùng, hóa thành một vũng máu, bị Triệu Vương hấp thu. Nhưng may mắn thay, Lăng Tiêu tại trong lúc nguy cấp sau cùng, kịp thời đem mục y nhân cứu ra. Không, Triệu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mục y nhân. Thế nhưng là huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng bên trong huyết mạch Hoàng Thất, nàng là một người duy nhất, có thể có cơ hội trợ giúp mình lại tăng lên thực lực lần nữa. Nếu như không có mục y nhân, nếu như bỏ lỡ cơ hội thật tốt lần này, Triệu Vương hắn lại khó mà có cơ hội tiến bộ. Bên trong huyết trì, ẩn chứa máu tươi của không biết bao nhiêu vạn người. Sức mạnh huyết mạch ẩn chứa trong đó cũng mạnh mẽ làm cho người giận sôi, đủ để cho hắn tiến giai. Thế nhưng mà, vì chờ đợi sức mạnh huyết mạch của mục y nhân, hắn cuối cùng vẫn cố nhịn được. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu liền cứu mục y nhân đi mất. Tất cả kế hoạch của hắn đều sẽ toàn bộ thất bại. Đây là chuyện mà Triệu Vương không thể nào nhịn được. Triệu Vương chạm tới một đạo đao ý sắc bén vô tình. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bắn ra hai đạo linh khí, đem đao ý chặt đứt. Tuy nhiên, đao khí kia còn sót lại gợn sóng. Lại đem dây chuyền trên cổ mục y nhân chặt đứt. Dây chuyền trên cổ mục y nhân vốn là Lăng Tiêu lấy một giọt tinh huyết của mình, lại phối hợp tài liệu tốt nhất chế tạo mà thành. Ngày thường, có cương khí hộ thể của mục y nhân. Dây chuyền này tất nhiên là không có dễ dàng rơi như vậy. Tuy nhiên, hiện tại, mục y nhân vì chống cự khí huyết đã tiêu hao sạch tất cả năng lượng. Bây giờ, trong cơ thể nàng không có một chút linh khí, ngay cả mình đều không thể bảo hộ, chớ đừng nói chi là đi bảo hộ dây chuyền trên cổ. Dây chuyền im ắng rơi vào trong nước, trong lòng Lăng Tiêu trầm xuống, mơ hồ có loại cảm giác không tốt lắm. Mà Triệu Vương đương nhiên sẽ không chú ý, hắn cũng sẽ không rảnh mà quan tâm một sợi dây chuyền, hắn chỉ lo Mục Y Nhân trốn thoát. Một chiêu này không thành, sau một khắc, Lăng Tiêu đã thừa cơ đem Mục Y Nhân mang ra khỏi mặt đất, đồng thời, hắn cũng đang cấp tốc truyền linh khí cho Mục Y Nhân, trợ giúp nàng khôi phục linh khí đã tiêu hao sạch sẽ. Không! Triệu Vương phẫn nộ hét lên liên tục, giờ phút này, hắn vô cùng hối hận, vừa rồi, vốn là hắn có đầy đủ cơ hội tốt, không cho Lăng Tiêu tìm thấy Mục Y Nhân, đáng tiếc hiện tại, tất cả đều toi. Mục Y Nhân không có, huyết mạch hoàng thất không có, hắn không còn có hy vọng tăng cấp đến trạng thái mạnh nhất trong truyền thuyết. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Triệu Vương không ngừng giống lên, nhưng ngay lúc này, huyết trì kia đột nhiên chiếu rọi thành một mảnh màu vàng kim, mùi máu tươi trong đó bị nhanh chóng phai nhạt, trở nên có chút thơm ngọt. Không chỉ là như thế, một số tạp chất trong ao máu, tất cả đều bị thanh trừ sạch sẽ, biến mất không còn bóng dáng, để máu tươi trở nên vô cùng tinh khiết. Cái này, đây là... Triệu Vương bỗng nhiên la lên, vừa rồi dây chuyền pháp bảo của Mục Y Nhân rơi xuống kia. Hắn đột nhiên dường như nghĩ tới cái gì, cười lên ha hà. Ha ha ha ha, ta đã hiểu rõ ràng, ta đã biết, bên trong dây chuyền kia, có máu tươi của một vị cao thủ tuyệt thế. Máu tươi trên dây chuyền so với huyết mạch trên người ngươi còn mạnh hơn. Ha ha ha ha, ông trời, ngươi chung quy là không phụ ta a, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nói xong, Triệu Vương liền trực tiếp rơi vào trong ao máu, lại vận chuyển công pháp của mình, điên cuồng hấp thu máu tươi vàng óng này. Rất nhanh, toàn bộ huyết trì liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến mất, thu nhỏ. Mà khí thế trên người Triệu Vương cũng đang dần dần không ngừng nhanh chóng tăng lên. Mục Y Nhân thoáng có chút khẩn trương bắt lấy vạt áo Lăng Tiêu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy lo lắng. Lăng Tiêu, đây là có chuyện gì? Hắn làm sao đột nhiên trở nên điên điên khùng khùng? Sắc mặt Lăng Tiêu cũng có mấy phần ngưng trọng, hắn nắm chặt nắm đấm nói. Gia hỏa này, hắn là đang hấp thu máu tươi của ta. Máu tươi của ngươi. Thế nhưng mà máu tươi của ngươi, làm sao lại ở trong huyết trì? Chẳng lẽ ngươi bị thương? Không phải. Hắn muốn khiến cho ta bị thương còn không có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, dây chuyền ngươi rơi mất. Làm sao lại thế? Mục Y Nhân kinh hô một tiếng. Lúc này mới phát hiện, dây chuyền trên cổ mình, không biết thời điểm nào, bị người ta chém rụng. Nhìn phía dưới, Triệu Vương điên cuồng hấp thu những máu tươi kia. Khí thế liên tục không ngừng kéo lên. Mục Y Nhân bỗng có chút lo lắng. Lăng Tiêu, hắn hấp thu máu tươi của ngươi lại biến thành bộ dáng gì? Có phải trở nên rất lợi hại hay không? Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Ta tạm thời cũng khó xác định. Lực lượng của ta trong trạng thái phong ấn, bởi vì cơ thể mạnh mẽ, dẫn đến năng lượng của ta sẽ liên tục không ngừng tăng lên. Nhưng mà, so sánh với một giọt máu tươi rời khỏi thân thể kia của ta, liền sẽ bày ra một bộ phận lực lượng chân chính. Tuy nhiên, hắn cũng chưa chắc có thể tiêu hóa toàn bộ. Tuy vậy, chỉ cần có thể hấp thu một chút ít, cũng đủ để cho thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạnh như vậy, vậy làm sao bây giờ? Tạm thời ta cũng không có biện pháp gì tốt. Tuy nhiên, gia hỏa này mạnh mẽ như vậy, đợi chút nữa, chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Người trước tiên tiến vào bên trong nhẫn không gian của ta, để ta tới đối phó hắn, tránh hắn làm ngươi bị thương. Được. Mục Y Nhân tiến vào trong nhẫn không gian của Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên có chút lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Vương phía dưới. Trong đôi mắt tràn ngập một luồng sát ý lẫm liệt. Triệu Vương này đã hoàn toàn chạm tới ranh giới cuối cùng của Lăng Tiêu. Cả gan dám sử dụng máu tươi của hắn để tăng thực lực lên. Quả thực là muốn chết. Giờ phút này, Triệu Vương đã đem máu tươi đầy trời kia, toàn bộ đều hấp thu xong xuôi. Cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng nhảy lên tới Tiên Vương đỉnh phong. Theo tiếng gầm lên giận dữ, hắn rốt cục phá vỡ trói buộc cảnh giới, đem thực lực của mình tăng lên tới cảnh giới Tiên Hoàng. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá đến cảnh giới Tiên Hoàng. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Triệu Vương cười như điên một trận, lập tức dẫm dưới chân một cái. lực lượng mạnh mẽ, vậy mà để cả vùng cũng vì đó chấn liệt. Lực lượng cuồng bạo, có thể thấy được đôi chút. Càng mạnh mẽ thêm chính là, bên ngoài thân thể của hắn, tản mát ra một cỗ hào quang màu vàng kim. Quang mang này, làm cho hắn gân cốt cứng như thép, để nhục thể của hắn cũng cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ, không có cách nào dễ dàng xuyên qua. Hắn chậm rãi bay lên, sau khi tới gần, thân thể kia, vậy mà so với ban đầu, còn cao lớn hơn nửa phần, chiều cao đạt đến 3 mét, xem ra, đã vượt qua ra thể trạng của nhân loại tầm thường, có chút dữ tợn cùng đáng sợ. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay tràn ngập ra một cỗ âm thanh bạo liệt đến. Lực lượng cuồng bạo cùng cực kia, mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy có chút run rẩy. Quá mạnh, cỗ lực lượng này quá mạnh, Lăng Tiêu, không biết, người có cảm tưởng gì? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt thiển cận, đây cũng chỉ là để ngươi hưng phấn mà thôi, còn không đến mức để cho ta kích động. A Phi, người cứ tiếp tục giả bộ cho ta a, người cho rằng, bản vương không thấy rõ lắm trong lòng của ngươi sao? Ngươi chỉ là đang ghen tị với bản vương mà thôi. Ngươi ghen ghét với thực lực của bản vương, ghen ghét bản vương mạnh mẽ. Cho nên, ngươi liền cố ý ở chỗ này nói ra những lời nói đáng ghét này. Tuy nhiên, ngươi cho rằng, bản vương sẽ tin tưởng ngươi sao? Không, bản vương sẽ đánh đến khi ngươi phục mới thôi. Dứt lời, Triệu Vương dẫm dưới chân một cái, thân thể lấy sức mạnh lôi đỉnh bắn tới. Chớp mắt đã đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Oanh! Nhất quyền không có dấu hiệu cảnh báo nào xuất hiện ở trên người Lăng Tiêu. Lúc này, sau khi Triệu Vương hấp thu máu tươi của Lăng Tiêu, sức mạnh bùng lên không phải mạnh mẽ bình thường. Theo thực lực của hắn trực tiếp tấn thăng lên Tiên Vương, liền có thể nhìn ra được. Cho nên, cho dù là Lăng Tiêu, giờ phút này cũng sẽ bị hắn đánh trúng. Thân thể Lăng Tiêu hóa thành một luồng điện quang màu đen, bay ra ngoài, liên tiếp va thủng mấy chục cái vách tường. Nhìn thấy tường thành kia không ngừng sụp đổ, khóe miệng Triệu Vương toát ra một vệt thần sắc cực kỳ đắc ý. Thật là thoải mái. Cảm giác có được sức mạnh thật sự là quá sung sướng. Bản vương chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, nhóc con này, ngươi khinh người quá đáng. Bản vương lần này, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, báo thù cho con ta. Vừa dứt lời, từ bên trong phế tích kia, nổ bắn ra một ngọn lửa nóng bỏng tới. Oanh! Lăng Tiêu trực tiếp đem tất cả gạch ngói vụn toàn bộ đều nổ tung, thân thể đạp không bay lên. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, ánh mắt càng là vô cùng lạnh buốt, tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Chỉ là một con dẹp dơ bẩn ti tiện, coi như đạt được một chút cơ duyên, liền có thể làm được hết thảy sao? Thật sự là buồn cười, ánh mắt thiển cận kia của ngươi, còn không có nhìn thấu ngươi trêu chọc là tồn tại gì? Triệu Vương nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, Lăng Tiêu, khá lắm, tiếp tục giả vờ. Bản vương sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng, ngươi chỉ là một tên vô dụng nho nhỏ mà thôi. Ta mới thật sự là chân mệnh thiên tử. Sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay to của Triệu Vương nắm vào trong hư không một cái. Vậy mà cứ thế xé rách trường không, đem sức mạnh lôi đình xé rách bầu trời, hình thành một thanh trường thương lôi điện, thẳng tắp bắn về phía lồng ngực Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí một kiếm bắn ra. Lực nổ mạnh trực tiếp phá hủy nửa cái vương thành. Sóng xung kích càng làm cho hai người liên tục lùi lại. Toàn bộ tu sĩ vương thành, tại dưới một chiêu này, đều gặp phải tai họa ngập đầu. Theo sát phía sau, Lăng Tiêu cùng Triệu Vương, lần nữa biến mất tại chỗ cũ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới trung tâm điểm nổ tung kia. Rầm rầm rầm. Nương theo vụ nổ tung kịch liệt kia, vương thành không ngừng bị phá hư, rất nhanh. Vậy mà toàn bộ đều biến thành phế tích. Hơn 10 triệu tu sĩ vương thành đều chết thảm tại ở trong đó. Một tên cũng không có trốn thoát. Mà Lăng Tiêu cùng Triệu Vương chiến đấu thì càng trở nên kịch liệt. Đại khái sau khi oanh tạc 10 giây đồng hồ, Triệu Vương cùng Lăng Tiêu lẫn nhau một quyền bức lui đối phương. Lúc này, toàn bộ quần áo trên người Lăng Tiêu đã bị nổ tung, mà Triệu Vương cũng không khá hơn chút nào. Làn da màu vàng kim trên người xuất hiện từng đạo quyền ấn. Tuy nhiên, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì năng lượng bên trong một giọt máu tươi kia còn đang bị hắn liên tục không ngừng hấp thu. Cho nên, thực lực Triệu Vương cũng đang liên tục không ngừng tăng lên. Thương thế trên người rất nhanh liền được chữa trị. Như thế, qua ngắn ngủi mấy giây, Trên người Triệu Vương lại khôi phục hào quang màu vàng kim, bóng loáng vô cùng. Hắn có chút đắc ý phủi phủi bụi bặm trên người, nụ cười ở trên mặt, nói: Lăng Tiêu, đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Hiện tại xem ra, cũng không hơn gì thế này đi. Trước đó, ngươi không phải một mực rất cuồng ngạo sao? Làm sao hiện tại không trâu bò như thế, ha ha ha? Xem ra, ngươi cũng chỉ như thế mà thôi. Căn bản không có gì quá tốt để thổi phồng. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, xé nát áo của mình. Trong ánh mắt, tràn đầy một luồng sát ý lẫm liệt. Sau đó, khí thế của hắn cũng bắt đầu tăng lên. Vừa rồi, chẳng qua là làm nóng người một chút mà thôi. Còn chưa có chiến đấu thật sự, ngươi gấp cái gì? Cứ tiếp tục mạnh miệng, dù sao, thắng lợi cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về ta. Nói xong, Triệu Vương quát to một tiếng, khí thế trên người lại lần nữa bạo phát. Vậy mà đạt đến cảnh giới tiên hoàng nhị phẩm. Xem ra, hắn lại đã hấp thu không ít lực lượng máu tươi, cho nên mới sẽ tiến giai mạnh mẽ như thế. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu nhổ nước bọt, sắc mặt thay đổi không ngừng. Nếu như hắn hiện tại phóng thích ra một giọt tinh huyết của mình, đồng thời trực tiếp cho nổ tung mà nói, chỉ sợ Triệu Vương này liền sẽ hoàn toàn tử vong. Nhưng mà, nếu như dẫn nổ máu tươi của hắn, phạm vi vụ nổ quá lớn, mà lực phá hủy cũng quá mạnh, đến lúc đó, rất có thể sẽ phá hủy nhẫn không gian, tạo thành thương tổn đối với mục y nhân. Đây là nguyên nhân vì sao Lăng Tiêu chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để chiến đấu. Khoảng thời gian này, thực lực của Triệu Vương lên cấp còn nhanh hơn hắn. Bởi vì Triệu Vương là đồ vô dụng, hấp thu lực lượng lại là máu tươi của hắn, là lực lượng mạnh mẽ nhất trên cái thế giới này. Mà Lăng Tiêu, về bản chất thực lực của hắn có chất lượng hơn xa Triệu Vương, mà lại bản thể của hắn cũng là mạnh nhất. Chỉ là phải từng tầng từng phá vỡ vô số phong ấn mà thôi. So sánh với nhau, trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu lại ở thế yếu. Tuy nhiên, Lăng Tiêu thủy chung sẽ không chết, mà thực lực của Triệu Vương cũng sẽ đạt cực hạn nhất định nào đó. Chỉ cần chiến đấu không ngừng, tăng tốc bạo phát, tăng tốc giải trừ phong ấn, Lăng Tiêu mới có thể đem Triệu Vương đánh chết. Cho nên, trước lúc đó, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn cùng Triệu Vương cứng đối cứng. Khẽ cắn môi, Lăng Tiêu nhổ nước bọt, lại lần nữa áp sát tiến lên. Triệu Vương không sợ chút nào, quát to một tiếng, cũng nghênh đón. Lực lượng hai người lại một lần chạm vào nhau, lại một lần quyết đấu đỉnh phong. Cứ đánh qua đánh lại như thế, sau khi kéo dài trọn vẹn hơn 100 giây, gạch ngói vỡ vụn toàn bộ vương đô đều bị quét sạch biến mất, mặt đất bị bổ chia 5 x 7. Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ của hai người này, ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi. Mà lúc này, lực lượng của Triệu Vương đã tăng lên tới tiên hoàng tam phẩm. Hắn vừa cùng Lăng Tiêu chiến đấu, vừa điên cuồng cười đắc ý. Lăng Tiêu, thế nào? Hiện tại xem ra, ngươi cũng không hơn gì thế này. Ngươi không phải rất hổ báo sao? Làm sao lại hổ báo a? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thực lực cỡ nào? Thiên phú của ngươi có mạnh hơn nữa? Giờ phút này, tại trước mặt bản vương, cũng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Lăng Tiêu chưa từng để ý tới Triệu Vương nói nhảm, chỉ liều mạng chiến đấu, mỗi lần bị đánh lui. Sau đó hắn lại một lần nữa xông lên, hoàn toàn là đấu pháp liều mạng. Triệu Vương tiếp tục cười lạnh nói, làm sao, Lăng Tiêu, ngươi đây là đang tuyệt vọng sao? Bản vương bây giờ thấy ngươi cũng không có chiêu số gì. Nếu như thật sự tuyệt vọng, hiện tại giao ra huyết mạch Tử Vi đế hoàng, lại tự mình kết liễu, bản vương có thể để cho ngươi toàn thây. Lăng Tiêu một quyền đánh lui Triệu Vương, từng ngụm thở dốc. Hắn có thể cảm nhận được, bởi vì mình điều động linh khí quá mãnh liệt, kích thích kinh mạch quá nhiều lần, giờ phút này, thực lực của mình cũng rốt cục ẩn ẩn có chút đột phá. Một đạo phong ấn buông lỏng, yên tĩnh lại, tập trung tinh thần. Sau đó Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra. Trong một chớp mắt, khí thế của Lăng Tiêu vậy mà lại tăng lên một lần khí thế nữa. Trong nháy mắt lấn át khí thế của Triệu Vương. Cái gì? Sắc mặt Triệu Vương bỗng có chút nghiêm túc. Thực lực của Lăng Tiêu tại sao đột nhiên lại tăng vọt? Gia hỏa này cũng quá mức kinh khủng đi. Phải biết, chính mình là dùng một giọt thần huyết, mà Lăng Tiêu cũng không có sử dụng loại thần huyết này. Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt nắm đấm. Bên trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sát ý hung ác. Lăng Tiêu này, thật sự quá mức là yêu nghiệt. Giữ lại không được, hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Bỏ qua cơ hội này, lại cho Lăng Tiêu cơ hội tu luyện, chỉ sợ sau này chính mình cũng không có cơ hội giết chết Lăng Tiêu nữa. Nghĩ tới đây, hắn hít thở sâu một hơi, đem lực lượng của mình ngưng tụ thành một thanh thần kiếm. Triệu Vương tay cầm thần kiếm, lại một lần nữa giết tới. Mà lần này, Lăng Tiêu không có lại tiếp tục đối kháng chính diện, mà là lựa chọn lui lại về sau. Triệu Vương chém liên tiếp vài kiếm, đều không có chém trúng một cọng tóc gáy của Lăng Tiêu. Ngược lại kiếm quang bén nhọn, đem mặt đất chém ra vô số vết chém to lớn. Hắn không nhịn được nhổ nước bọt. Lăng Tiêu, ngươi cũng chỉ có một tí bản lãnh còn con như vậy sao? Không phải ngươi luôn luôn rất cuồng ngạo sao? Vì sao hôm nay ngược lại biến thành kẻ sợ đầu sợ đuôi như vậy? Ta cảm giác không giống ngươi a. Triệu Vương trào phúng cũng không có làm Lăng Tiêu thay đổi ý định. Hắn vẫn đang không ngừng nhảy về phía sau. Sau khi kéo dài trọn vẹn 108 lần như thế, Lăng Tiêu rốt cục dừng bước. Khóe miệng Triệu Vương dương nhẹ. Sao rồi? Ngươi trốn mệt mỏi rồi. Chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Gần. Trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trong một chớp mắt, tại những nơi hắn vừa lui lại, toàn bộ tản mát ra một đạo ánh sáng vàng kim mãnh liệt. Những ánh sáng mãnh liệt này biến thành tia sáng màu vàng kim, đem tứ chi của Triệu Vương trói chặt lại. Cái gì? Triệu Vương kinh hãi hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà còn có chiêu thức quỷ dị như vậy. Hắn khẽ cắn môi, lạnh giọng. Lăng Tiêu, ngươi đang làm gì? Có bản lĩnh thì quang minh chính đại cùng ta đánh một trận tử chiến a. Làm như thế này, không cảm thấy mất mặt sao? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ta nói cho Triệu Vương ngươi, không cần ở nơi đó làm bộ uy hiếp ta. Lăng Tiêu ta còn không dễ mắc mưu, chịu chết đi. Dứt lời, hắn nắm vào trong hư không một cái. 108 luồng năng lượng lập tức co lại, với ý định đem Triệu Vương ngũ mã phanh thây. Triệu Vương nhổ nước bọt. Lăng Tiêu, người mơ tưởng. A a. Theo sau tiếng gầm lên giận dữ, toàn thân Triệu Vương vậy mà tỏa ra một cỗ khí thế vô cùng sắc nhọn. Cỗ khí thế này, để lực lượng của Triệu Vương tiếp tục tăng lên. Lần này, không còn là uy lực của một giọt tinh huyết kia của Lăng Tiêu, mà chính là máu tươi của hơn 100 triệu thiên tài khác đang phát lực. Bọn họ trong chớp mắt trợ giúp Triệu Vương lại tăng lên một cấp độ. Thực lực Triệu Vương đã đạt đến tiên hoàng tứ phẩm, mà theo sát phía sau, Triệu Vương lại lấy thực lực tiên hoàng tứ phẩm của mình để nhanh chóng áp chế, đồng thời hòa tan một giọt tinh huyết kia của Lăng Tiêu, để hắn lại tăng thêm một lần nữa. Thực lực trực tiếp tăng nhân lên đến tiên hoàng ngũ phẩm. Quá sung sướng. Ha ha ha. Triệu Vương hét lớn một tiếng. Vậy mà lấy lực lượng mạnh mẽ, đem 108 luồng tia sáng tạo thành trận pháp kéo trở lại. Lăng Tiêu, người trói không được ta. Lăng Tiêu không chút hoang mang, vọt người bay tới giữa không trung. Lúc này, thân thể Triệu Vương đã đạt đến 4 mét. Không chỉ là như thế, một thân kinh mạch kia đều bởi vì máu tươi mạnh mẽ lưu động nhanh chóng mà trở nên hồng như lửa. Hắn bây giờ nhìn lại, căn bản cũng không giống con người, mà chính là một tên tà ma đang không ngừng tăng lên thực lực. Theo Triệu Vương không ngừng nộ hống, thực lực của hắn tăng lên càng lúc càng nhanh, mà nương theo thực lực hắn tăng lên, 108 đạo trận pháp Lăng Tiêu bố trí xuống kia cũng có chút cảm giác không chịu nổi. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là tia sáng màu vàng kim dần dần kéo căng rồi đứt, một cái tiếp lấy một cái. Không ai có thể giết ta, hiện tại, ta chính là thần. Triệu Vương tức giận hô to, đôi mắt kia bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ đã tràn ngập máu tươi nồng đậm, trải rộng tơ máu. Lúc này, chỗ nào ánh mắt của hắn đi tới, toàn bộ đều là màu đỏ tươi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là ánh mắt của rắn đang nhìn con mồi vậy. Hắn có thể thấy rõ ràng kinh mạch của đối phương, còn có lực lượng lưu động trong kinh mạch đối phương. Đây chính là lực lượng tiên hoàng ngũ phẩm sao? Một giọt máu tươi kia thật sự là quá mạnh mẽ, lại đem lực lượng của ta tăng lên nữa. Nhìn nhịp độ này, ta chí ít còn có thể lần nữa tăng lên không ít, chỉ sợ sau cùng bản vương thậm chí có thể đạt tới tiên hoàng đỉnh phong, thậm chí là cao thủ tiên tôn trong truyền thuyết kia cũng khó nói. Ha ha ha ha. Hét lớn một tiếng, Triệu Vương đem tất cả tia sáng màu vàng kim hoàn toàn giật đứt. Hắn nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, trong mắt tràn ngập máu tươi, bỗng tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì, cho dù là hắn đã tăng lên tới lực lượng mạnh mẽ như thế, tại sao vẫn nhìn không thấu tu vi của Lăng Tiêu? Mà lại, thân thể của Lăng Tiêu xem ra không phải kỳ quái bình thường. Hắn căn bản cũng không có loại kinh mạch tạp nham đếm không rõ như những người bình thường kia. Toàn bộ thân thể hắn, tuy cũng có mạch máu, thế nhưng mà linh khí của hắn lại không từ trong mạch máu, theo huyết dịch chảy xuôi, mà những linh khí này tràn ngập trong mỗi một tế bào trong cơ thể của hắn. Điều này bỗng để Triệu Vương cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, cho dù là tu vi mạnh hơn người, như là hắn, cũng phải dựa vào kinh mạch của mình để vận hành linh khí. Kinh mạch giống như là đường cao tốc, là nhu yếu phẩm để vận chuyển linh khí. Đây cũng là lý do những người không có kinh mạch kia sẽ không có cách nào tu luyện. Nhưng tình huống Lăng Tiêu hiện tại lại phá vỡ nhận biết của Triệu Vương. Có điều rất nhanh, Triệu Vương liền lắc đầu, đem tất cả tạp niệm trong đầu đều loại bỏ. Cho dù thực lực của Lăng Tiêu lại quỷ dị đến cỡ nào, cho dù thân phận Lăng Tiêu thần bí đến cỡ nào, hắn đều sẽ đem Lăng Tiêu giết chết. Đối với một người chết, hắn không cần thiết hiểu rõ kỹ càng như vậy. Nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng của mình trở nên càng thêm hùng hậu, khóe miệng Triệu Vương nâng nhẹ. Lăng Tiêu, ngươi bây giờ cũng đã không có chiêu thức gì đi. Ngươi chuẩn bị xong để nhận lấy cái chết chưa? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt. Lời này không cần phải nói sớm như vậy. Ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn đâu. Hừ hừ, mạnh miệng, ngươi cứ việc mạnh miệng. Ta thử nhìn xem, ngươi đến cùng còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Hy vọng chút nữa, thời điểm ta bẻ gãy xương cốt của ngươi, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng như vậy. Dứt lời, hắn bẻ bẻ cổ, phát ra một trận âm thanh răng rắc nổ vang. Sau đó, hai mắt Triệu Vương khóa chặt Lăng Tiêu. Tại trong chớp mắt, thân thể liền lặng yên không tiếng động đi tới 1 mét trước mặt Lăng Tiêu. Bởi vì thực lực tăng lên, tốc độ Triệu Vương trở nên nhanh hơn. Nhanh đến mức ngay cả khí tức của mình đều không phát ra. Người đã đi tới trước mặt. Trên mặt Triệu Vương toát ra một tia đắc ý, nhe răng cười. Bởi vì hắn thấy Lăng Tiêu là chạy không thoát. Cho nên, hai tay hắn cùng đánh ra. Trong ngắn ngủi 1 giây đã đánh ra vạn quyền. Toàn bộ đánh vào trên người Lăng Tiêu. Ngoài ý định chính là, Lăng Tiêu vậy mà 1 chiêu đều không có né tránh. Triệu Vương thấy, đây là Lăng Tiêu căn bản trốn không thoát nắm đấm của mình. Điều này khiến hắn bỗng dưng càng thêm hưng phấn. Tốc độ cùng lực lượng chiến đấu cũng càng thêm mạnh mẽ. Ha ha ha, Lăng Tiêu, thế nào? Thấy được bản vương lợi hại chưa? Ta đã sớm nói với ngươi. Ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của bản vương. Tại trước mặt bản vương, ngươi cũng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Bên trên bầu trời không ngừng truyền tới từng tiếng sấm nổ vang. Thân thể Lăng Tiêu cấp tốc lui lại. Triệu Vương cũng đuổi sát mà lên, không ngừng oanh tạc. Hai người từ Vương Đô Đại Triệu một mực tiến về phía tây, ngắn ngủi mấy chục giây. Vậy mà khoảng cách dịch chuyển đã mấy trăm ngàn dặm. Triệu Vương điên rồi. Hưng phấn quả thực không có cách nào khống chế chính mình. Loại lực lượng mạnh mẽ này là cả đời này hắn đều chưa từng có. Bây giờ rốt cục đạt được. Hắn muốn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hắn muốn để Lăng Tiêu, để người đời biết Triệu Vương hắn. Tuy không phải là huyết mạch dòng chính Hoàng thất Đại Chu, nhưng mà tiến bộ của hắn vẫn như cũ, không thua kém bất kỳ một đệ tử Hoàng thất Đại Chu nào. Giết giết giết, đem Lăng Tiêu giết chết. Lấy cái chết của Lăng Tiêu để tuyên cáo thành công của mình. Đây là chuyện Triệu Vương giờ phút này muốn làm nhất. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn đang đánh hưng phấn, đột nhiên, Lăng Tiêu lại ra tay. Nhẹ nhàng 1 tay, trong lúc đó chặn thiết quyền của hắn. À, ánh mắt Triệu Vương híp lại. Trong lúc đó có một loại cảm giác xấu. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của hắn có thể thấy rõ ràng. Linh khí trong cơ thể Lăng Tiêu. Vậy mà càng ngày càng nhiều. Cái này không hợp với lẽ thường nha. Bởi vì thực lực của Lăng Tiêu hẳn là sẽ theo vết thương mà không ngừng giảm bớt mới đúng chứ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trên trán Triệu Vương nhịn không được thấm ra một chút mồ hôi. Ngươi buông ra cho ta. Nổi giận gầm lên 1 tiếng, một nắm đấm khác của Triệu Vương cũng nện xuống. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại dùng lực lượng mạnh hơn, càng nhanh hơn hắn. Trong thời gian ngắn nhất chém ra 1 kiếm. 1 kiếm, vậy mà trực tiếp đem cánh tay Triệu Vương chặt đứt. Phốc phốc. Theo sau 1 tiếng vang âm trầm, một cánh tay của Triệu Vương trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi phun ra, tung tóe một mặt Lăng Tiêu. A, Triệu Vương kêu thảm một tiếng, Lăng Tiêu lau máu tươi trên mặt, sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng, ta là không đánh trả lại nổi ngươi sao? Ngu xuẩn, ta chẳng qua là bởi vì muốn sử dụng công kích của ngươi, trợ giúp ta phá vỡ một bộ phận phong ấn của Thí Thiên Đế mà thôi. Không, phong ấn gì? Sắc mặt Triệu Vương có chút khó coi, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mà khóe miệng Lăng Tiêu thì dương nhẹ nói. Đương nhiên là phong ấn dùng để phong ấn lượng mạnh mẽ của ta. Dứt lời, tay hắn hơi hơi dùng lực, cương khí nghiền ép, trực tiếp đem thiết quyền kia của Triệu Vương nắm cho vỡ nát. A, Triệu Vương lại kêu thảm một trận, nhưng lại bị Lăng Tiêu dùng một chân đạp bay. Oanh! Thân thể của hắn va đập trên mặt đất, đem một tòa thành trì thật lớn phía dưới đều đụng nát. Thực lực cấp bậc tiên hoàng sớm đã đạt đến mức không thể tưởng tượng. Bản thân bọn hắn ẩn chứa lực lượng, để bọn hắn giống như một đầu đạn hạt nhân cực kỳ không ổn định. Cho nên, cho dù là kiến trúc của thượng giới, cũng không thể tùy tiện chống cự. Cho dù là Triệu Vương chỉ là bị đánh xuống, loại lực trùng kích kia cũng không phải thành trì này có thể tiếp nhận. Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống, Triệu Vương bắn ra linh khí, nổ lật ra tất cả áp gạch ngói vụn trên người mình. Hắn một mặt không cam lòng xông lên, hướng về phía Lăng Tiêu giận dữ hét. Điều này sao có thể? Người bị ta đánh lâu như vậy, đã sớm bị trọng thương. Làm sao lực lượng có thể sẽ càng ngày càng mạnh? Ta không tin, ta không tin. Lăng Tiêu trực tiếp một bàn tay tát hắn lăn trên mặt đất. Uy lực một cái tát kia, mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng Triệu Vương. Dù hắn đã thấy được lực lượng mạnh mẽ của Lăng Tiêu, nhưng mà giờ phút này, đối mặt với Lăng Tiêu, hắn như cũ có thể cảm giác được. Lăng Tiêu so với chính mình lại cao hơn một cấp độ. Loại cảm giác này, hắn nói không rõ được, chỉ là có loại cảm giác này. Triệu Vương dốc hết toàn lực lại lần nữa đứng lên. Tay gãy của hắn đã mọc ra lần nữa. Đối với cao thủ cấp bậc tiên hoàng, chữa trị thương thế của mình chỉ là một chuyện nhỏ tùy tiện làm mà thôi. Chỉ là, làm như vậy, sẽ tiêu hao một số thực lực. Nhưng mà, sau khi Triệu Vương chữa trị tốt thương thế của mình, hắn lại phát hiện kỳ lạ. Cánh tay của mình tràn đầy một loại vật chất trong suốt như là thủy tinh, lại ẩn chứa linh khí vô cùng to lớn. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Triệu Vương đối với biến dị xuất hiện trên người mình, lại lần nữa cảm thấy chấn kinh. Bởi vì ngươi đã nhận lấy lực lượng ngươi không nên, cũng không có tư cách tiếp nhận. Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Triệu Vương. Triệu Vương khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nói, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Dừng một chút, hắn đột nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng hô. Ngươi nói là một giọt máu tươi kia, không sai. Ngươi biết lai lịch một giọt máu tươi kia không? Nói nhảm, đồ của ta có thể không biết sao? Cái kia đến tột cùng là gì? Cũng không phải là gì, chính là một giọt tinh huyết của ta mà thôi. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói một câu, lại làm cho Triệu Vương trong nháy mắt an tĩnh lại, quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể, ta không tin. Mặc kệ ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Đây đều là một giọt máu tươi của ta. Ngay từ đầu, thực lực cấp bậc tiên vương kia của ngươi lại thêm máu tươi của hơn 100 triệu người pha loãng. Lực lượng đối lập này đã làm giảm bớt rất nhiều. Cho nên, ngươi mới sẽ không tại ngay từ đầu bị bạo thể mà chết. Tuy nhiên, ngươi đã chịu không được bao nhiêu thời gian nữa. Không đến một phút, ngươi liền sẽ nổ tung. Cái này, ngươi chẳng lẽ cũng là huyết mạch hoàng thất đại chu? Triệu Vương tràn ngập nghi ngờ hỏi, mà Lăng Tiêu thì cực kỳ khinh thường, cười một tiếng hồi đáp. Huyết mạch hoàng thất đại chu, ngươi đem ta suy đoán cũng quá đê tiện. Chỉ là huyết mạch hoàng thất đại chu, há có thể có tư cách cùng máu tươi của ta đánh đồng, buồn cười. Nghe nói như thế, Triệu Vương hoàn toàn sụp đổ. Hắn co quắp đặt mông ngồi trên phía trên mặt đất, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra, thực lực của Lăng Tiêu, vậy mà mạnh mẽ như thế. Thực lực của hắn đã vượt qua huyết mạch hoàng thất đại chu. Nói cách khác, hắn ngay cả tiên đế đều có thể không để vào mắt sao. Khó trách. Khó trách hắn có thể chảm sát 5 vị cao thủ tiên vương cảnh. Khó trách hắn nắm giữ thân thể gần như bất tử. cùng thực lực tăng lên vô hạn. Lực lượng của hắn quá mạnh, mạnh mẽ đến mửa chỉ có lợi dụng phong ấn mới có thể để hắn cùng mình đánh bình đẳng. Nhưng mà, trên thực tế, chính mình căn bản cũng không có tư cách cùng hắn đối nghịch. Buồn cười là, chính mình lại còn coi là mình có thể ra tay với hắn, có tư cách ra tay với hắn. Quá buồn cười. Nghĩ tới đây, Triệu Vương thậm chí cũng không nhịn được lắc đầu, toát ra một vệt trào phúng cực độ. Uổng công ta thông minh cả đời, không nghĩ tới. Sau cùng lại là nhất thời hồ đồ. Ta tự cho là, ta có thể cùng ngươi đối chiến, có thể diệt ngươi, có thể bảo trì vương thất đại triệu ta. Sau cùng, lại chưa từng nghĩ. Ta vốn dĩ đã không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí, có thể cùng ngươi đánh lâu như vậy, cũng là dựa vào máu tươi của ngươi, mới có thể có được loại thực lực cấp bậc này. Buồn cười, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, cũng không để bụng. Tình cảnh này, hắn sớm đã nghĩ đến. Chỉ cần là người cùng hắn chống đối, sau cùng, khẳng định toàn bộ đều là kết cục này. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Có lúc, thậm chí, tính cả chính hắn đều đối với thực lực của mình có chút bất đắc dĩ. Vì sao mình lại mạnh như vậy? Ngay cả muốn nỗ lực tu luyện thật tốt một chút đều làm không được. Tùy tiện, thực lực đã tăng lên vô cùng mạnh mẽ, đạt đến cấp độ làm cho không người nào có thể chống cự. Nói đến đánh nhau, không phải miểu sát tên này, cũng là giết tên kia trong giây lát. Hắn cũng rất cô độc a. Loại cảm giác này, rất cô độc, rất tịch mịch, là thống khổ bất kỳ kẻ nào đều chưa từng trải nghiệm. Hít thở sâu một hơi, Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi tự mình động thủ đi, ta lười nhác ra tay với ngươi. Triệu Vương cười đắng chát một tiếng, hắn nhìn thân thể của mình. Giờ phút này, không chỉ là cánh tay kia xuất hiện thủy tinh thể, mà ngay cả những bộ phận thân thể khác của hắn cũng bắt đầu xuất hiện thủy tinh thể. Lăng Tiêu quá mạnh, một giọt máu tươi của hắn cũng đủ để no bạo một tên tiên vương, để một tên tiên vương sụp đổ. Loại thực lực này quả thực là không thể tưởng tượng. Lúc này cùng Lăng Tiêu đối nghịch căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghĩ như vậy, Triệu Vương cuối cùng nhắm mắt lại, tự đoạn tâm mạch. Ai? Thở dài một tiếng, giữa trời đất phiêu đãng, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, thân thể Triệu Vương cũng nổ tung. Kim quang lan tràn, muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy. Tuy nhiên, Lăng Tiêu lại nắm vào trong hư không một cái. Linh khí cuồn cuộn lại đem lực lượng này áp chế lại. Theo sát phía sau, một giọt máu tươi lại lần nữa chui vào cơ thể Lăng Tiêu. Thu hồi giọt tinh huyết này, vụ nổ cũng không có hình thành. Thân thể Triệu Vương như một con chó chết ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn đã khôi phục lại kích thước bình thường, mà lại trở nên khom người, khô héo, khô cằn như là rễ cây khô. Tử vong, đối với tu sĩ mà nói, không phải một việc đơn giản như vậy. Tu vi càng cao thâm, sau khi tử vong thì càng thống khổ. Bọn họ sẽ bị thân thể của mình, bị quy tắc trời đất ăn mòn, đem tất cả tội ác đời này của bọn hắn, toàn bộ đều trả lại bọn hắn. Thẳng đến khi thân thể Triệu Vương hoàn toàn hóa thành bột phấn, biến mất giữa trời đất, linh hồn của hắn mới xuất khiếu, hướng về chân trời. Thân thể Mục Y Nhân cùng Thiểm Điện Điêu cũng từ trong nhẫn đi ra. Tại trong giới chỉ không gian của Lăng Tiêu, bọn họ cũng có thể nhìn thấy trận chiến vừa rồi. Đối với vận mệnh của Triệu Vương cũng bỗng nhiên thấy hơi xúc động. Đệ nhất tiên vương cứ như vậy xuống dốc a. Quả nhiên, vẫn là Lăng Tiêu châu bò nhất. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Lăng Tiêu một tiếng thở nhẹ, Thiểm Điện Điêu mang theo hai người, nhanh chóng hướng về phía phủ Mục Võ Hầu bay qua. Mà vừa lúc này, tại phía xa bên ngoài Hoàng Đô Đế Quốc Đại Chu truyền đến điểm báo, lại đột nhiên truyền tới một giọng nói nghi ngờ. Kỳ quái, là ai tại trong thời gian ngắn, lại liên tục giết 4 vị tiên vương của Hoàng Triều Đại Chu ta. Lăng Tiêu mang theo Mục Y Nhân về, tới địa bàn phủ Mục Võ Hầu. Phủ Mục Võ Hầu đã sớm thu thập xong, bắt đầu khôi phục lại phồn vinh yên ổn trước kia. Dù sao, bên trong thế giới của võ giả, kiến tạo thành trì so với những máy móc hiện đại hóa kia trên địa cầu lại càng nhanh hơn. Sau khi hai người trở về, đến 10 triệu tu sĩ của phủ Mục Võ Hầu vội vàng đáp lại tiếng hoan hô nhiệt liệt. Hai người này trở về là mang ý nghĩa vương thất đại triệu đã tan vỡ, làm một cái phủ vũ hầu, lại có thể diệt đi một vương thất. Loại thực lực này là những người khác không dám tưởng tượng. Nhưng mà bây giờ, hết thảy lại thành công. Một loại hưng phấn khó có thể đè nén, sinh ra trong lòng mọi người. Trương Văn Hách hưng phấn khoe khoang nói, nhìn đi, ta đã nói, quân chủ vừa xuất mã, mặc cho ngươi tu vi có cao hơn, cũng không có biện pháp nào. Quân chủ chính là mạnh mẽ như vậy. Minh Thừa trợn trắng mắt, không cần đến ngươi thổi, chúng ta sớm đã biết. Ngạch, Trương Văn Hách bỗng xấu hổ cười một tiếng. Lăng Tiêu đi vào trung tâm thành trì Viêm Hoàng Minh, nắm tay Mục Y Nhân, vận đủ linh khí tại phía trên cổ họng, la lớn. Từ hôm nay trở đi, không còn có vương thất đại triệu, không chỉ là vương thất đại triệu, còn có vương thất Tây Hàn, vương thất Nam Tống, vương thất Bắc Tề. Thậm chí là rừng rậm Bắc Hoang đều trở thành địa bàn của Viêm Hoàng Minh ta, nhanh chóng truyền lệnh xuống. Tất cả môn phái ở những địa phương này, toàn bộ đều phải mang theo cống phẩm đến đây yết kiến. Người nào dám không đến, giết không tha. Mọi người cùng vung tay lên, hô to. Quân chủ vạn tuế, Viêm Hoàng Minh vạn tuế. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu, mang theo Mục Y Nhân trở về đại điện. Tại bên trong mấy ngày kế tiếp, đếm mãi không hết môn phái, vội vàng đến đây yết kiến. Tại phía dưới uy áp mạnh mẽ của Lăng Tiêu, không ai dám can đảm không theo. Cho dù là mấy vương thất trước đó kia, cũng ngay lập tức phái ra người đến lấy lòng, không dám tùy ý trêu chọc Lăng Tiêu. Những người này đều không phải người ngu, tâm lý người nào cũng đều rõ ràng, trêu chọc Lăng Tiêu mang ý nghĩa như thế nào. Tuy nhiên, tình hình thuận buồm xuôi gió, cũng để cho mọi người Viêm Hoàng Minh tâm lý có chút lẩm bẩm. Dù sao, nơi này là địa bàn đế quốc Đại Chu, bị diệt mấy vương thất, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là, Lăng Tiêu lại không chút quan tâm, bởi vì trong mắt của hắn, cũng không nhất định để mắt đế quốc Đại Chu. Đế quốc Đại Chu, tốt nhất đừng đến tìm hắn gây phiền phức, bằng không mà nói. Hắn không ngại ra tay giáo huấn đối với đế quốc Đại Chu, thật giống như đối phó với mấy vương quốc này. Đại khái thời gian ngắn ngủi một tháng, cho dù là vương quốc Đại Triệu hay là vương quốc Tây Hàn cùng vương quốc Nam Tống, tông môn ở ba địa phương này đều vội vàng phái người đến tặng lễ để bày tỏ thành ý của mình. Nhưng mà vương quốc Bắc Tề vẫn không có người đưa tới. Chuyện này khiến Lăng Tiêu bỗng hơi nghi ngờ một chút. Minh Thừa, đi thăm dò một chút tông môn vương quốc Bắc Tề, tại sao không có đến đây yết kiến? Sắc mặt Minh Thừa có chút ngưng trọng. Quân chủ, ta đã sớm phái người đi điều tra, người vừa trở về, ta còn chưa kịp nói cho người đây. Vương quốc Bắc Tề là tình huống như thế nào? Hồi quân chủ, vương quốc Bắc Tề bị tiêu diệt toàn bộ lãnh thổ vương quốc Bắc Tề. Hiện tại không có một người tồn tại, có cũng chỉ là một mảnh đất hoang vu khô cằn. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Toàn bộ Bắc Tề đều bị tiêu diệt. Thời điểm chiến tranh lần trước, Bắc Tề vương ra tay. Hiện tại cũng chỉ mới ngắn ngủi thời gian một tháng. Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ là nàng? Quân chủ, là ai vậy? Minh Thừa không nhịn được có chút tò mò. Mà Lăng Tiêu thì lại tức giận liếc qua. Ngươi chừng nào lại trở nên như thế, có công phu bát quái này. Còn không bằng ngươi đi tu luyện thật tốt. Xéo đi. Ngạch. Minh Thừa bỗng có chút ủy khuất, nhếch miệng, né qua một bên đi. Lăng Tiêu không cho hắn biết, cũng là có chỗ tốt, bởi vì làm chuyện này, khẳng định là Thần Uyển, nàng dâu của Thiểm Điện Điêu. Thân phận nữ nhân kia là tồn tại bên ngoài cái thế giới này. Trước đó, Thiểm Điện Điêu tại trong rừng rậm Bắc Hoang bị người những vương quốc khác khi dễ, thậm chí là hơi kém chút nữa đã mất đi tánh mạng. Chuyện này, Thần Uyển không có khả năng sẽ không biết. Ngay lúc đó, nàng có phải là vì tăng lên thực lực, lịch luyện của Thiểm Điện Điêu cho nên mới không có ra tay không? Tuy nhiên, sau đó, nàng lại lựa chọn vì Thiểm Điện Điêu ra tay báo thù. Đến cùng, cũng là nam nhân của nàng, bị tu sĩ một quốc gia khi dễ. Mặt mũi của nàng cũng không có khả năng không mất a. Chỉ là Lăng Tiêu không nghĩ tới, Thần Uyển làm việc thế mà cũng vội vàng như thế. Xem ra, gia hỏa này cũng là một cao thủ bảo vệ chồng. Lăng Tiêu đang nghĩ, sau này có phải nên đối tốt với Thiểm Điện Điêu một chút hay không? Dù sao, Thần Uyển thế nhưng có một gia hỏa sư phụ kia. Thực lực tên kia cùng mình không khác biệt lắm. Hai người đánh nhau, có trời mới biết ai thua ai thắng. Mà ngay tại lúc này, tại phía xa vương quốc Đại Triệu, Bên ngoài Vương Đô Nam Tống, mấy vạn dặm lại nghênh đón một nhóm khách nhân đặc thù. Một đám khách nhân này, trang phục cùng tu sĩ mấy vương quốc chung quanh đều xa xa khác biệt, xem ra, tựa như là có địa vị tương đối cao. Mà lại, thực lực của những người này cũng là tồn tại mạnh mẽ tương đương. Tuy chỉ có vỏn vẹn mấy chục người, nhưng mà trong đó, tồn tại thực lực kém nhất. Vậy mà đều là chứng đạo linh tiên sơ kỳ nhất nhị phẩm. Thực lực cao cường thì là tồn tại cấp bậc tiên vương. Trong đó lại còn có tiên vương đỉnh phong, tiên hoàng nhất phẩm tồn tại. Phải biết, đội hình như vậy. Thế nhưng mà ngay cả một vương quốc đều không có cách nào lấy ra được. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Mà lại, ngay tại thời điểm đối phương đi vào, toàn bộ cao thủ Vương Đô Nam Tống, những vương tử cùng các đại thần kia mà toàn bộ đều đồng loạt đứng tại cổng thành nghênh đón. Phải biết, đây chính là cao thủ vương thất A, một tồn tại vương thất tối đỉnh cấp. Thế mà một mặt khiêm tốn, đứng tại cổng lớn này nghênh đón. Đây quả thật là một sự kiện ly kỳ. Sau khi nhìn thấy mọi người đi tới, các đệ tử vương thất Nam Tống, vậy mà đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cùng nhau nghênh đón đối phương. Vương thất Nam Tống, cùng nghênh đặc sứ đế quốc Đại Chu. Chư vị đặc sứ kia một mặt cao ngạo, nhất là vị tiên hoàng nhất phẩm kia, thần sắc ngạo mạn nhất. Trên mặt hắn, ngạo mạn hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh được. Đó là một loại ngạo mạn, khinh thường miệt thị toàn bộ đối phương. Phảng phất như toàn bộ vương thất Nam Tống, ở trước mặt hắn ngay cả sách giày cũng không xứng. Điều này bỗng khiến người ta có chút tức ói máu. Nếu như đổi lại là những người khác, nói không chừng, sớm đã bị toàn bộ người vương thất Nam Tống xông lên chém chết. Nhưng mà đáng tiếc là, những người ở trước mặt này, toàn bộ người vương thất Nam Tống chỉ có quỳ bái. Chỉ có thành thành thật thật bị người khinh bỉ. Căn bản ngay cả cái rắm cũng không dám tùy tiện phóng ra. Những tu sĩ vương thất Nam Tống kia, đứng tại đằng sau tường thành, tất cả đều bị dọa đến không dám tùy tiện nói. Mà ngay cả một số tu sĩ phía ngoài cũng đều là đứng xa xa, không dám tùy ý tới gần. Nhóm người kia là ai, lại có thể khiến cho cả các vương tử vương thất Nam Tống, còn có những đại thần kia quỳ bái, ai ra, thân phận của đối phương hắn là không thấp a. Nào chỉ là không thấp, quả thực cũng là ngưu bức lên trời, ai ra, này nếu như đổi lại những người khác, ai có thể có bản sự này, khiến cho cả vương thất Nam Tống hạ người quỳ xuống. Nhưng có thể khiến cho vương thất hạ người quỳ, chỉ sợ, thực lực này cũng chỉ có người của hoàng thất mới có thể có đi. Tê các ngươi là ai? Những người này đến từ đế quốc Đại Chu. Ông trời của ta ơi, cũng khó trách có thể làm cho vương thất Nam Tống giống cháu trai gặp ông nội. Quả nhiên, thân phận của những người này tôn quý vô cùng. Những tu sĩ này như là gặp lão hoàng đế vậy, mồm năm miệng mười bàn tán. Trong ánh mắt, toàn bộ đều tràn ngập thần sắc hâm mộ. Nếu như bọn họ cũng có thể là tồn tại đến từ đế quốc Đại Chu, điều đó thật tốt biết bao. Nói như vậy, Nam Tống này cũng liền mặc cho bọn họ rong ruổi. Trong truyền thuyết, đế đô Đại Chu, linh khí so với chúng ta bên này, dồi dào không biết gấp bao nhiêu lần đâu. Không sai, theo như truyền thuyết, tại đế quốc Đại Chu, Đại La Kim Tiên căn bản liền không coi là gì, chớ nói chi là làm vũ hầu, cũng chỉ có những địa phương nhỏ chúng ta này mới có thể đem những Đại La Kim Tiên này xem là vô cùng quan trọng. Đúng thế, các ngươi cũng không nhìn một chút. Người ta tùy tiện tới nơi này một đội ngũ, chính là quy mô dạng gì, tiên hoàng dẫn đầu A. Ông trời của ta, còn lại, thực lực kém nhất cũng là chứng đạo linh tiên, liền xem như vương thất Nam Tống. Chỉ sợ cũng khó có thể đạt được tiêu chuẩn như thế này. Vừa nói, mọi người càng hâm mộ hơn. Nhưng dù có hâm mộ hơn nữa, bọn họ cũng không thể làm gì. Dù sao, bọn họ không phải người đế đô Đại Chu, mà chỉ là tu sĩ của vương triều Nam Tống nho nhỏ mà thôi. Cho dù vậy, một nhóm người đến từ đế quốc Đại Chu, giờ phút này, tại trước mặt toàn bộ vương thất Nam Tống lại ngạo mạn giống như là thần tiên hạ phàm. Các ngươi chính là tất cả con nối dõi của vương thất Nam Tống sao? Không sai, đặc sứ. Nơi này, mỗi một con cháu huyết mạch vương thất Nam Tống chúng ta tất cả đều đã tới. Đã như vậy, vậy trước tiên tiến cung rồi nói sau, phía trước dẫn đường. Vâng. Một đám các vương tử vương thất Nam Tống liền như là một đám cháu trai. Hoàn toàn không có uy vũ như ngày thường. Nguyên một đám trung thực, nói bọn họ là cháu trai, cũng đã xem như cất nhắc bọn họ, quả thực là so cháu trai còn thành thật hơn. Mọi người dẫn đặc sứ đế quốc Đại Chu tới vương cung, phối hợp trà ngon nước tốt hầu hạ, hết thảy lễ nghi trong cung. Toàn bộ đều dựa theo tiêu chuẩn xa hoa nhất để chuẩn bị. Nhóm đặc sứ đế quốc Đại Chu, toàn bộ đều là ngồi tại phía trên cùng đại điện vương cung. Còn cao thủ tiên hoàng càng là trực tiếp ngồi ở trên vương vị vương cung Nam Tống. Chư vị vương tử giống như cháu trai như thế. Tự nhiên là không dám có gì dị nghị đối với người ta. Tuy nhiên, mà xem như Nam Tống Vương có ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn tránh khỏi vị trí. Người ta chính là cao thủ tiên hoàng, liền xem như hắn là vua tại trước mặt người ta, cũng chả là cái cóc khô gì, làm không tốt một cái. Người ta còn thật sự dám giết ngươi đấy. Mặc dù không dám giết ngươi, tùy tiện cho ngươi một chiêu, cũng sẽ để ngươi bị trọng thương. Tại thượng giới này, thủy chung đều là thế giới dùng võ vi tôn, mạnh được yếu thua, là pháp tắc duy nhất không đổi ở nơi này. Bản quan, phụng mệnh hoàng đế Đại Chu bệ hạ, đến đây tra rõ, vương thất Đại Triệu, vương thất Bắc Tề, vương thất Tây Hàn, còn có vương thất Nam Tống, các ngươi mấy vị tiên vương, làm sao lại trong mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà toàn bộ bị hủy diệt, trong này, đến cùng có nguyên nhân gì? Đại vương tử Nam Tống, lập tức tiến lên mở miệng nói, hồi bẩm đặc sứ, đây hết thảy đều là bởi vì một tên vũ hầu của vương quốc Đại Triệu. A, chỉ là một tên vũ hầu nho nhỏ, lại có năng lực lớn như vậy. Hồi bẩm đặc sứ, vũ hầu kia, thế nhưng là huyết mạch Tử Vi đế hoàng. Người nói gì? Đặc sứ đế quốc Đại Chu trong lúc đó đứng thẳng lên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cho dù hắn là tiên hoàng, giờ phút này cũng ngăn không được hắn kinh ngạc. Dù sao, Nam Tống ném ra tin tức này, thật sự là quá mức khiến người ta chấn kinh. Đối phương lại là huyết mạch Tử Vi đế hoàng mà đế quốc hết Đại Chu dài lại, đêm thâu đang tìm kia. Chợt hắn nhíu mày, mặt lạnh xuống. Nhiệt độ không khí toàn bộ vương cung trong nháy mắt nhanh chóng giảm xuống. Trước đó, thời điểm xuất hiện huyết mạch Tử Vi đế hoàng, trời sinh dị tượng. Toàn bộ đế quốc Đại Chu đều đang tìm kiếm huyết mạch Tử Vi đế hoàng. Hoàng đế bệ hạ càng là tự mình hạ lệnh. Chỉ cần là tra được thân phận của đối phương, phải tất yếu ngay lập tức báo cáo lên trên. Vương thất Nam Tống, các ngươi biết chuyện không báo, không phải là muốn chết sao? Dứt lời, một cỗ khí thế ngập trời bắn ra, để chư vị vương tử cùng đại thần Nam Tống cũng nhịn không được can đảm run rẩy lên. Rất nhanh, một vị vương tử liền run rẩy nói ra, bẩm báo đặc sứ, chúng ta trước đó cũng không biết, kỳ thật, đây là sự tình mà vương thất Đại Triệu cùng vương thất Bắc Tề biết trước, là bọn họ lựa chọn giấu giếm. Bọn họ hình như là muốn nuốt riêng huyết mạch Tử Vi đế hoàng kia, nhất là Triệu Vương Đại Triệu. Hắn lấy huyết mạch hoàng thất Đại Chu để nuôi dưỡng huyết mạch của mình, tăng thực lực lên. Hắn đối với huyết mạch Tử Vi đế hoàng càng là như vịt chạy theo, trông mòn con mắt a. Cái huyết mạch Tử Vi đế hoàng kia hiện tại thế nào? Hồi đặc sứ đại, người có huyết mạch Tử Vi đế hoàng hiện tại bình yên vô sự, chỉ là mấy vị tiên vương bao quát cả vương thất Nam Tống chúng ta, tất cả đều bị chém giết. Nói xong, sắc mặt người vương tử kia bỗng có chút ảm đạm. Mấy vị tiên vương đều bị chảm sát, nhất là trong đó còn có tiên vương Nam Tống. Chuyện này đối với bọn hắn Nam Tống mà nói, không khác nào một trận tai họa thật lớn. Vị đặc sứ kia lại thở dài một hơi, vỗ ngực một cái. Còn tốt, huyết mạch Tử Vi đế hoàng không có chuyện gì, bằng không, những người các ngươi này xem như muôn lần chết cũng khó rửa hết tội lỗi. Vâng vâng vâng, đặc sứ dạy phải. Không đúng. Lúc này, đặc sứ kia bỗng hơi hơi nhíu mày, thần sắc hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Liền xem như đối phương là huyết mạch Tử Vi đế hoàng, nhưng mà cũng tuyệt đối không có lý do lại trưởng thành nhanh như vậy a. Hắn làm sao có thể sẽ dễ dàng diệt nhiều tiên vương như vậy? Hồi bẩm đặc sứ, thực lực của đối phương đích thật là không có mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, nam nhân của huyết mạch Tử Vi đế hoàng kia cũng không phải người bình thường. Chúng ta đoán sơ qua, thực lực của hắn chí ít cũng là thực lực tiên hoàng. Sứ đoàn đế quốc Đại Chu kia trong nháy mắt sắc mặt toàn bộ đều ngưng túc, nghĩ không ra tại địa phương nho nhỏ này vậy mà cũng sẽ tồn tại một vị tiên hoàng. Tin tức này thật sự là quá mức chấn kinh. A, chẳng lẽ nói nam nhân của nàng cũng là một vị huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Không, hắn cũng không phải là huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Cái gì? Mọi người trong lúc đó tròng mắt hơi híp lại. Người nói gì? Sứ giả đoàn đế quốc Đại Chu. Sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Phải biết, tại toàn bộ đế quốc Đại Chu, số lượng tiên hoàng là siêu cấp có hạn. Thậm chí có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói rõ được mỗi một cái tên. Mà lại, bên trong những tiên hoàng này, 7 phần trở lên đều là huyết mạch đế quốc Đại Chu. Còn sót lại mấy vị, cũng đều là người quen của đế quốc Đại Chu. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một vị tiên hoàng? Chẳng lẽ nói, gia hỏa kia là một vị người quen bên trong hoàng thất đế quốc Đại Chu? Nghĩ như vậy, một đám đặc sứ liền lập tức hỏi. Các ngươi xác nhận, thực lực tên kia đích thật là cấp bậc tiên hoàng sao? Bẩm đặc sứ, đây là sự thật. Bởi vì, 4 nước Nam Tống, Đại Triệu, Bắc Tề, Tây Hàn chúng ta cùng xuất ra 4 vị tiên vương, mà rừng rậm Bắc Hoang cũng ra 2 vị tiên thú cấp 8. Cuối cùng lại toàn bộ đều bị tên kia chảm sát. Trừ cái đó ra, hắn còn chém giết 1 vị tiên thú cấp 9. T. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Chiến tích lần này, chỉ sợ, đã hoàn toàn vượt qua 1 vị tiên hoàng bình thường. Chí ít, thực lực của đối phương cũng ở phía trên tiên hoàng cấp 3, cấp 4. Tiên hoàng đế quốc Đại Chu tuy có, nhưng mà phần lớn cũng đều là tiên hoàng cấp 1, cấp 2. Trên thực tế, một số thực lực mạnh cũng càng ít. Xem ra, thân phận của đối phương càng thêm dễ dàng xác định. Hắn tên gọi là gì? Hắn tựa như gọi là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, sứ đoàn đế quốc Đại Chu, nhịn không được lần nữa nổi lên nghi ngờ. Đế quốc Đại Chu từ lúc nào thêm ra một cao thủ tiên hoàng tên là Lăng Tiêu, hơn nữa còn là tồn tại cấp độ tương đối cao. Cho tới bây giờ còn chưa có nghe qua cái tên này. Có lẽ là có người dùng tên giả. Cho dù như thế nào, đối phương lại là 1 vị tiên hoàng, hơn nữa còn là tiên hoàng cấp cao. Chỉ sợ, chuyện này không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta tạm thời không thể hành sự lỗ mãng, trước đi tìm hiểu một phen, xác nhận một chút. Có phải là tồn tại giao hảo cùng đế quốc Đại Chu chúng ta hay không? Sau đó cẩn thận làm bước kế tiếp. Bằng không mà nói, một khi trở mặt, sợ là sẽ gây nên chuyện lớn không tốt. Vương tử Nam Tống nhất thời bối rối. Bọn họ mời sứ giả đoàn đế quốc Đại Chu tới nơi này, chính là vì đối phó với Lăng Tiêu. Nếu như không giết Lăng Tiêu, vậy bọn hắn tới nơi này còn có tác dụng gì? Nghĩ đến đây, mọi người vội vàng hô. Sứ giả, chẳng lẽ các ngươi không tiêu diệt gia hỏa này sao? Chư vị sứ giả đế quốc Đại Chu sắc mặt lạnh lẽo, nói. Tại sao sứ giả đoàn đế quốc Đại Chu chúng ta phải nghe Vương Thất Nam Tống sai khiến? Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện, nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Trừ cái đó ra, ánh mắt cao thủ tiên hoàng kia càng híp lại, bắn ra 2 ánh mắt sắc bén như kiếm. Cái này làm cho cả đệ tử Vương Thất Nam Tống cũng nhịn không được run một cái. Không, không dám. Chúng ta đương nhiên không dám. Biết điều không dám liền tốt, nếu như còn dám nói nhảm, còn lại nhảy cả ngày, coi chừng đầu chó của các ngươi. Vâng vâng vâng. Mọi người liền vội vàng gật đầu, như là một đám gà con sợ choáng váng. Dù sao, ở trước mặt một đám cao thủ cấp siêu như vậy, bọn họ chỉ là Vương Thất Nam Tống nho nhỏ thì nhằm nhò gì. Nhìn đệ tử Vương Thất Nam Tống đàng hoàng lên, sứ đoàn đế quốc Đại Chu mới hừ nhẹ một tiếng, lại không nói nhảm nhiều. Sự kiện này tạm thời trước tiên quyết định như vậy. Vương Thất Nam Tống các ngươi không cho phép lại đem tin tức này tiết lộ ra ngoài nửa phần. Mặt khác, Hoàng Thất Đại Chu chúng ta lần này lưu lại một số người ở chỗ này trông coi. Dù sao, nếu như toàn bộ đều đi qua, rất có thể sẽ khiến đối phương không vui. Để tránh gây nên hiểu lầm gì không cần thiết. Lời vừa nói ra, toàn bộ Vương Thất Nam Tống trong nháy mắt toàn bộ trong lòng đều lạnh xuống. Nghe ý tứ của đặc sứ đoàn đế quốc Đại Chu, đây là muốn cùng Lăng Tiêu giữ gìn mối quan hệ a. Bọn họ vốn đang trông cậy mượn nhờ thực lực đặc sứ đoàn để tiêu diệt Lăng Tiêu, vì Nam Tống Vương báo thù đây này. Nhưng mà bây giờ, nghe ý tứ của lời nói này, đây chẳng phải là nói bọn họ căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào báo thù cho Nam Tống Vương sao? Tuy nhiên, trên thực tế, đối với đế quốc Đại Chu mà nói, cuối cùng bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn lợi ích. một cao thủ cấp bậc tiên, hoàng có thể diệt sát mấy vị tiên vương, cùng một đám tiên vương đã chết rồi so sánh mà nói. Căn bản cũng không có bất kỳ khả năng nào để so sánh. Đế quốc Đại Chu khẳng định sẽ lựa chọn một vị tiên hoàng còn sống. Thậm chí, đừng nói là tiên hoàng, người cho dù là tiên vương, đối với đế quốc Đại Chu cũng tốt hơn nhiều. Nói như vậy, đế quốc Đại Chu, tại dưới sự chỉ huy của một vị cao thủ cấp bậc tiên hoàng, thêm một vị cao thủ cấp bậc tiên vương, lại thêm mấy vị chứng đạo linh tiên, trùng trùng điệp điệp hướng về chân trời phương xa xuất phát. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, hướng về phía Tây Bắc, phủ Mục Võ Hầu, Viêm Hoàng Minh. Mà một bên khác, Viêm Hoàng Minh lúc này cũng đang nghênh đón một nhóm khách nhân cực kỳ đặc biệt. Một đợt khách nhân này, ăn mặc giống nhau, hình như là tồn tại của một loại tổ chức nào đó. Nhưng mà, so sánh chất liệu quần áo của bọn hắn, lại không biết so với người bình thường tốt hơn mấy chục lần. Thậm chí, trên y phục này còn ghi chép một số trận pháp cực phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận của những người này không bình thường. Đám người này trực tiếp đi tới phủ Mục Võ Hầu, cổng chính Viêm Hoàng Minh. Đứng lại, các ngươi tới đây làm gì? Làm càn, mắt chó của ngươi bị mù hay sao? Vậy mà dám can đảm ngăn chúng ta lại, các ngươi biết chúng ta là ai không? Ta không quan tâm các ngươi là ai. Nơi này chính là phủ Mục Võ Hầu Viêm Hoàng Minh. Các ngươi đi tới nơi này, liền phải báo cáo lai lịch với ta, nếu không đừng hòng đi vào. Ngươi, tốt. Nhìn thấy hai bên liền muốn giằng co, một vị lão già râu tóc bạc trắng bên trong đối phương liền đứng ra, ngăn chặn miệng của đồng bạn. Đại trưởng lão, những tiểu tử thối bọn họ này. Tốt, người tới là khách. Chúng ta phải tuân thủ quy củ của chủ nhân. Vâng. Người kia không cam lòng lui ra, chừng liếc đối phương một chút. Tuy nhiên, đệ tử Viêm Hoàng Minh căn bản cũng không để ý. Nơi này chính là Viêm Hoàng Minh, địa bàn của Lăng Tiêu. Người nào dám ở chỗ này làm càn? Lão giả kia cung kính đi lên phía trước, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta là người của công hội đan sư, muốn tới tìm minh chủ Viêm Hoàng Minh các ngươi, không biết các ngươi thể tới thông báo một tiếng hay không? Công hội đan sư, chưa nghe nói qua à? Các ngươi là tông môn của mấy vương quốc còn lại sao? Cũng không phải. Chúng ta đến từ Hoàng Thành Đế Quốc Đại Chu. À, người của Đế Quốc Đại Chu. Đệ tử Viêm Hoàng Minh kia hơi kinh ngạc. Dù sao có rất ít cơ hội gặp được những tồn tại này. Không sai. Xin các vị hãy tạo thuận lợi. Nói xong, lão giả liền lấy ra mấy viên thuốc. Mỗi một viên vậy mà đều là linh hạch đan tiên thú cấp 1. Đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể lấy ra. Lão giả lấy đan dược ra. Linh hạch đan chính là bảo bối mà các tu sĩ, nhất là các tu sĩ khu vực xa xôi thích nhất. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm lão giả coi là khi hắn lấy ra linh hạch hạch đan đủ để làm cho đối phương hưng phấn, đối phương lại là cực kỳ khinh thường cười một tiếng, khịt mũi coi thường. Chỉ là hai khỏa đan dược rách dưới đã muốn thu mua ta. Các ngươi quả thực là đang xem thường Viêm Hoàng Minh chúng ta. Nam tử sau lưng lão giả ngay lập tức phẫn nộ. Ngươi nói vớ nói vẩn thứ gì, gọi là đan dược rách dưới sao? Ngươi biết đây là đan dược gì sao? Đây chính là, không phải chỉ là linh hạch đan tiên thú cấp 1 sao? Rất đáng giá để các ngươi khoe khoang sao? Đệ tử Viêm Hoàng Minh cực kỳ khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng, chợt liền từ trong túi lấy ra mấy khỏa linh hạch đan tiên thú cấp 1, xem như kẹo đường bắt đầu ăn. Tình huống này, để đám người tại chỗ bỗng co quắp khuôn mặt một chút. Linh hạch đan tiên thú cấp 1, cho dù là tại Vương Đô Đế Quốc Đại Chu, cũng không thể nói là đồ vô dụng bình thường. Đối với công hội đan sư mà nói, linh hạch đan tiên thú cấp 1 có thể tương đối nhiều, không đáng tiền thế nào. Nhưng mà đối với những người khác, nhất là tại chỗ thật xa xôi này, đều khó có khả năng xuất hiện loại tình huống trước mắt này. Nhưng nó lại thật sự xảy ra. Cho nên, đây quả thực là làm thay đổi thế giới quan của tất cả người của công hội đan sư. Tuy nhiên, ánh mắt vị lão già kia lại híp lại, khóe miệng toát ra vệt cười. Sau đó, hắn đem linh hạch đan tiên thú cấp 1 trong tay cất lại, lại lấy ra một viên linh hạch đan tiên thú cấp 2. Linh hạch đan tiên thú cấp 1, đối phương có thể xem như đường đậu để ăn, nhưng linh hạch đan tiên thú cấp 2, đối phương cũng không đến mức vẫn không để ý đi. Quả thật đúng là không sai. Khi lão giả lấy ra linh hạch đan tiên thú cấp 2, đệ tử phụ trách trông coi kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là toát ra một tia ánh mắt hưng phấn, sau đó thì lại khôi phục bình thản. Hai khỏa linh hạch đan tiên thú cấp 2, ta sẽ giúp các ngươi truyền lời. Ngươi điên rồi, công phu sư tử ngoạm a, ngươi. Luyện đan sư trẻ tuổi lại lần nữa giận dữ mắng mỏ. Tuy nhiên, đệ tử Viêm Hoàng Minh căn bản cũng không quan tâm hắn, trợn trắng mắt, đối phương trực tiếp tức giận nói: "Hiện tại là các ngươi cầu ta, ta cũng không có cầu các ngươi. Các ngươi có muốn vào hay không? Không vào thì xéo đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của tiểu gia ta. Ngươi..." "Được." Cuối cùng, lão giả mở miệng lại mở miệng ngăn cãi vã. Vẫn là móc ra một hạt đan dược, đưa cho đối phương. "Cái này còn tạm được nha. Làm người là phải có chút đầu óc. Nhận thức rõ ràng thân phận của mình. Quân chủ Viêm Hoàng Minh chúng ta cũng không phải không đáng tiền như vậy. Các ngươi chờ chút, ta đi bẩm báo." Đợi đến khi đối phương rời đi, luyện đan sư trẻ tuổi liền lập tức tại bên tai lão già nhỏ giọng nói: "Đại trưởng lão, ngươi làm sao đối với hắn thấp kém như thế? Đây quả thực là có hại cho hình tượng công hội đan sư chúng ta." "Ha ha ha." Lão già cười nhạt một tiếng: "Tiểu tử, ngươi à, còn quá trẻ, hắn nói thật có đạo lý, là chúng ta cầu hắn, không phải hắn cầu chúng ta. Hiếm thấy một tiểu đệ tử nho nhỏ Viêm Hoàng Minh này đều sẽ có giác ngộ như thế. Như thế ta ngược lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với quân chủ Viêm Hoàng Minh kia." Rất nhanh, tin tức này liền truyền lên. Lăng Tiêu đang tiếp mục y nhân tu luyện. Tin tức này tới rất là bất ngờ, để cho hai người đều hơi nghi hoặc một chút. "Bẩm báo quân chủ, bên ngoài tới một đám người, nói là người của công hội đan sư gì đó đến từ Hoàng thất Đại Chu. Bọn họ muốn gặp ngài, ngài xem." "Đan sư công hội?" Lăng Tiêu bỗng nhíu mày, nói: "Ta không có quen người đan sư công hội gì cả. Bọn họ làm sao lại tới tìm ta, kỳ quái. Ngươi vẫn nên đi xem một chút đi. Đối phương dù sao cũng đến từ đế đô Đại Chu, không biết thân phận đến cùng là như thế nào." "Tốt, đem bọn hắn mang đến đại điện, ta đến sau." "Vâng." Rất nhanh, ngay tại đại điện Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu gặp được một đám gia hỏa công hội đan sư kia. "Ta biết các ngươi sao?" Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Mọi người công hội đan sư bỗng khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi tất nhiên là không biết chúng ta, tuy nhiên, chúng ta đối với ngài, thế nhưng mà như sấm bên tai, vẫn muốn gặp mặt ngài một lần. Vậy liền kỳ quái, chúng ta đã không biết, các ngươi muốn gặp ta làm gì?" "Lăng quân chủ, chúng ta muốn biết một việc, những linh hạch đan từ phủ Mục Võ Hầu các ngươi lưu truyền ra ngoài kia, đều là tác phẩm của người nào xuất ra?" "Tự nhiên là của ta." "Quả nhiên là Lăng quân chủ." Chư vị đệ tử công hội luyện đan sư bỗng buông lỏng không ít tâm tư. Chợt, đại trưởng lão kia mỉm cười nói: "Lăng quân chủ, xin cho phép chúng ta tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta là công hội đan sư đến từ Hoàng đô đế quốc Đại Chu, đặc biệt đến tìm ngài. Chúng ta đối với đan dược cùng luyện đan kỹ thuật của ngài cảm thấy rất hứng thú. Không biết ngài có hứng thú gia nhập công hội đan sư chúng ta hay không?" "Không hứng thú." Lăng Tiêu trực tiếp không chút khách khí cự tuyệt, trong nháy mắt để nụ cười trên mặt đại trưởng lão cứng đờ, lúng túng. Trên thực tế, thật sự là hắn đối với công hội luyện đan sư kia là gì, không có hứng thú. Khác không nói, chính hắn đã nắm giữ đủ loại thuật luyện đan, thậm chí tạo nghệ thuật luyện đan của hắn đã vượt qua rất nhiều người trên thế giới này. Dưới tình huống này, Lăng Tiêu hắn cần gì phải đối với người khác khách khí? Cần gì phải cùng người khác cùng một chỗ lêu lổng, vô duyên vô cớ gia nhập công hội đan sư bỏ đi gì đó, làm cho mình tăng thêm rất nhiều phiền não. Đây không phải là việc vô nghĩa sao? Sau khi đại trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, lần nữa mở miệng nói: "Lăng quân chủ đại khái là còn không hiểu rõ công hội đan sư chúng ta. Công hội đan sư chúng ta, trên thực tế, tại bên trong thượng giới, thế nhưng là tồn tại có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí là có thể nói là một ngọn cờ riêng, tại bên trong lĩnh vực luyện đan sư. Không có người nào so với công hội luyện đan sư chúng ta mạnh hơn. Mà lại, tất cả luyện đan sư mạnh nhất, cơ hồ đều chọn gia nhập công hội luyện đan sư chúng ta. Người cũng biết, đối với luyện đan sư mà nói, an toàn, thật ra là một chuyện rất trọng yếu. Mà rất nhiều luyện đan sư, tu vi kỳ thật đều rất yếu. cũng không thích hợp chiến đấu. Bởi vậy luôn luôn bị người khi dễ. Nếu như ngươi gia nhập công hội luyện đan sư chúng ta, như vậy hết thảy đều sẽ được thay đổi. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Nếu như ta nói ta không thèm thì sao? Ngạch. Sắc mặt đại trưởng lão lại lần nữa có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Lăng quân chủ, ta biết ngươi tại phủ Mục Võ Hầu, thế lực rất lớn. Nhưng mà ngươi tại địa phương khác cũng không có gì thế lực. Mà lại, theo như ta được biết, bởi vì thuật luyện đan của ngươi rất mạnh, hiện tại, ngươi đã bị rất nhiều người để mắt tới. Lúc này, ta cảm thấy, ngươi rất nên gia nhập công hội luyện đan sư chúng ta. Lăng Tiêu không chút buồn lòng, vẻn vẹn chỉ là thản nhiên nói. Ta không có hứng thú. Liên tiếp bị cự tuyệt, sắc mặt của lão già bỗng vô cùng xấu hổ. Cho dù phía sau hắn, những đệ tử công hội đan sư kia cũng trực tiếp liền không nhịn được. Này, tiểu tử ngươi, trang bức cũng phải có một chút giới hạn chứ hả? Ngươi biết công hội đan sư là gì không? Đây chính là địa phương mà biết bao luyện đan sư. Cả một đời đều nằm mơ muốn đến. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Được đại trưởng lão chúng ta tự mình đến mời. Ngươi thế mà còn dám cuồng ngạo như vậy. Quả thực là không biết lễ nghĩa. Bỏ qua cơ hội lần này. Sau này ngươi còn muốn gia nhập công hội đan sư, cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt qua, bắn ra mấy đạo hàn mang sắc bén vô cùng. Làm sao? Lăng Tiêu ta làm việc, còn cần một đám chỉ là luyện đan sư nho nhỏ, các ngươi đến chỉ giáo sao? Các ngươi coi là, nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Viêm Hoàng Minh. Một cái tông môn nho nhỏ, có gì tốt chứ? Ngươi cũng nên biết, tại đế đô, có bao nhiêu đại tông môn đều muốn nịnh bợ công hội đan sư chúng ta trong bọn họ. Tùy tiện ra một tên, đều có thể hù chết ngươi. Công hội đan sư điên cuồng hồ đồ, đã hoàn toàn chọc giận Lăng Tiêu. Theo sau một tiếng hừ nhẹ, Lăng Tiêu trực tiếp bộc phát ra một cỗ uy áp chí cường. Tại trong chớp mắt, liền trực tiếp đem đối phương đánh cho trọng thương, khiến cho đối phương phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, người kia tại chỗ sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ các đệ tử công hội đan sư, toàn bộ trong nháy mắt im lặng. Thân phận địa vị của công hội đan sư bọn họ, những năm này bị những tông môn khác bưng lấy quá cao, cho dù bọn họ tại nơi này của Lăng Tiêu đã quên chính mình là ai. Coi là Viêm Hoàng Minh cũng chỉ là một cái tông môn nho nhỏ, Lăng Tiêu không dám làm gì đối với bọn hắn, nhưng đáng tiếc là bọn họ không nghĩ tới. Lăng Tiêu căn bản cũng không để ý tới thể diện của bọn họ. Dù sao, bản thân Lăng Tiêu cũng là một tên luyện đan sư, hơn nữa còn là một tên luyện đan sư cực phẩm. Đối với những luyện đan sư vẫn còn giai cấp tiểu bạch này, hắn ngay cả hứng thú nhìn đều không có. Tại dưới thái độ cứng rắn của Lăng Tiêu, mọi người ai cũng không dám lại làm càn như vừa rồi, đành phải hạ thấp tư thái, sợ Lăng Tiêu không hài lòng, thật sự đem bọn hắn đánh thành đánh chết. Rất nhanh, đại trưởng lão kia liền ho nhẹ một tiếng, nói, Lăng quân chủ, ngài không nên hiểu lầm. Lão Phu Mặc dù là nói để ngài gia nhập công hội đan sư chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không phải nói muốn để ngươi tiếp nhận chúng ta bảo hộ, thành đệ tử công hội đan sư chúng ta. Lần này trước khi Lão Phu tới nơi này, thượng tầng công hội đan sư chúng ta đã nhất trí quyết định muốn để ngươi làm trưởng lão ký danh của công hội đan sư chúng ta. Trưởng lão ký danh kia là có ý gì? Nói đúng ra là, ngài sẽ không nhận sự khống chế của công hội đan sư. Ngài vẫn như cũ, có thể như hiện tại, làm việc gì ngài muốn làm. Thậm chí, ngài còn có thể có được sự trợ giúp của công hội đan sư chúng ta. Tuy nhiên, ngài làm trưởng lão ký danh, sau này chính là người của công hội đan sư chúng ta. Người ngoài nói tới ngài, cũng đầu tiên sẽ nghĩ tới công hội đan sư. Lăng Tiêu bỗng nhíu mày tới. Người nói lời này cũng quá mức khôi hài đi. Các ngươi đường đường là công hội đan sư, cho dù là thân phận hay là địa vị, so với ta mà nói, đều chỉ là cao hơn chứ không thấp hơn, nhất là tại thượng giới này. Các ngươi đặc biệt chạy tới đây, muốn cùng ta móc nối quan hệ, lôi kéo làm quen, đồng thời còn muốn đem chỗ tốt đều hướng về phía ta, là ta nghe lầm, hay là các ngươi đầu óc bị hư, hoặc là các ngươi có ý khác. Lăng Tiêu để đại trưởng lão lần nữa cười một tiếng, nói, Lăng quân chủ, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ý chính của nội bộ công hội đan sư chúng ta chính là muốn tập hợp luyện đan sư mạnh nhất trong thiên hạ. Ngoại trừ bảo hộ luyện đan sư ra, chúng ta còn có mục đích quan trọng hơn, kia chính là phát dương văn hóa luyện đan, khôi phục loại trạng thái cường thịnh tại thời kỳ viễn cổ của luyện đan sư kia. Ngài cần phải rõ ràng, tại thời kỳ viễn cổ, luyện đan sư có rất nhiều. Khi đó, các loại như đan phương thần dược đếm mãi không hết. Các loại luyện đan sư mạnh mẽ không thiếu gì cả. Có thể nói tại thời đại kia, luyện đan sư chúng ta so với võ giả còn mạnh mẽ hơn, còn nhiều hơn. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, đã nhiều năm như vậy, luyện đan sư càng ngày càng ít. Rất nhiều thuật luyện đan có tên lừng lẫy cùng đan phương cũng đều dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, để cho luyện đan sư chúng ta hoàn toàn thất bại rơi xuống. Bây giờ, chúng ta, những luyện đan sư còn sót lại này, nhất định phải đoàn kết lại, tề tâm hiệp lực, mới có thể khôi phục thời đại huy hoàng thời viễn cổ. Đến khi đó, luyện đan sư mới sẽ không bị người ta khi dễ. Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường, cười nói. Ta không thể không nói. Ý nghĩ của ngươi cũng quá mức ngây thơ. A, lời này của Lăng quân chủ là có ý gì? Các ngươi biết, luyện đan sư vì sao lại biến mất nhanh như vậy sao? Rất đơn giản, bởi vì thời kỳ viễn cổ, tu sĩ nhân tộc không có nhiều như vậy, cao thủ cũng không có nhiều như vậy. Nhân loại phải dựa vào luyện đan sư để giúp đỡ nhân loại tăng lên thực lực, tiêu diệt hết những tiên thú cùng những dị tộc khác kia. Khi đó, luyện đan sư nhiều, tài nguyên cũng nhiều. Lại thêm tác dụng của luyện đan sư rất lớn. Cho nên luyện đan sư lại được tôn kính gấp đôi. Có điều, sau khi con người dần dần xưng bá thế giới, không có tiên thú cùng dị tộc uy hiếp, nhân loại muốn chiếm được càng nhiều, cũng chỉ có thể hướng về đồng tộc của mình ra tay. Chuyện này, đại trưởng lão cùng một đám luyện đan sư, sắc mặt bỗng biến hóa. Bọn họ thật sự không nghĩ tới tầng ý nghĩa này của Lăng Tiêu. Trong lòng Lăng Tiêu cũng rõ ràng, bọn họ không biết tầng ý nghĩa này, bởi vì bọn hắn chỉ là một đám con kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Tầm mắt của con kiến hôi lại có thể có bao nhiêu chứ? Lời nói trong miệng của bọn họ muốn khôi phục vinh quang của luyện đan sư ngày xưa cũng chỉ là ý nghĩ hão huyền mà thôi. Chuyện này căn bản liền không có khả năng làm được. So với tiên thú, dị tộc mà nói, thực lực luyện đan sư yếu kém, là tài nguyên tốt nhất, là từng khối thịt mỡ không chủ. Võ đạo tu luyện giả còn lại, tất nhiên là sẽ cùng nhau tiến lên, đem luyện đan sư trắng trợn bắt giết. Cướp đoạt linh đan diệu dược trên tay luyện đan sư, cũng tạo thành sự khan hiếm của luyện đan sư. Cho dù là hiện tại, chỉ sợ, luyện đan sư cũng không có bao nhiêu tôn nghiêm chứ. Tuy ngoài miệng nói, võ giả sẽ tận lực tôn trọng luyện đan sư, thế nhưng mà trên thực tế, luyện đan sư đã hoàn toàn trở thành vai phụ của cái thế giới này. Luyện đan sư trở thành sủng vật nuôi nhốt của võ giả, trở thành tư nguyên của võ giả. Một đám rác rưởi làm sao có thể làm được đại nghiệp? Muốn khôi phục vinh diệu trước kia của luyện đan sư, nằm mơ đi thôi. Đại trưởng lão nghe nói lời ấy, trong lòng một trận sợ hãi. Lăng quân chủ, chẳng lẽ nói, luyện đan sư thật sự không có bất kỳ hy vọng gì sao? Lăng Tiêu một mặt không quan tâm, thản nhiên nói. Biện pháp cũng không phải là không có, nhưng phải xem các ngươi thể hiện như thế nào. Đại trưởng lão liền vội vàng đứng dậy, hướng về Lăng Tiêu bái thật sâu, nói, còn xin Lăng quân chủ dạy bảo. Ta cùng công hội đan sư các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, dựa vào gì ta phải giúp các ngươi? Lăng Tiêu cũng không phải người ngu, càng không phải là tấm lòng nhà giáo gì. Hắn đối với công hội đan sư mỉa mai chỉ là mỉa mai, cũng không phải nói hắn muốn ra tay trợ giúp công hội đan sư. Vô duyên vô cớ làm việc, loại chuyện tốt này, hắn bây giờ còn chưa có tâm tình kia. Cái này, đại trưởng lão cúi đầu suy tư, sau một lát khẽ cắn môi, nói, Lăng quân chủ, nếu như ngươi có thể nói cho công hội đan sư, chúng ta làm thế nào khôi phục lại vinh diệu trước kia của luyện đan sư? Công hội đan sư, chúng ta nguyện ý lấy thái độ chật nhất phụng ngài làm chủ. Mọi người còn lại nghe được lời nói này, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Đại trưởng lão, không thể a. Đúng a, đại trưởng lão, công hội đan sư chúng ta thế nhưng là tồn tại cao cao tại thượng, không biết có bao nhiêu tông môn nịnh nọt, ngài làm sao có thể bị một tên tiểu tử chưa mọc tóc này nói dăm ba câu đã bị lừa gạt được? Đại trưởng lão lắc đầu, Các ngươi không nên hồ đồ. Ở trong lúc mấu chốt này, các ngươi không thể vì tranh đoạt danh lợi của mình mà quên đi đại nghiệp của công hội đan sư chúng ta, còn có tất cả dự tính ban đầu của chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ không biết công hội đan sư chúng ta hàng năm đều đang bị bóc lột sao? Các ngươi coi là những tông môn kia thật sự là tôn kính mời mọc chúng ta, là bởi vì bọn họ muốn đan dược trong tay chúng ta, cho nên mới sẽ tôn kính chúng ta. Huống chi, công hội đan sư chúng ta sở dĩ có thể bình yên vô sự, đó là bởi vì chúng ta hàng năm tiến cống vô số cho đế quốc Đại Chu Hoàng Thất mới đổi lấy bình an. Có Hoàng Thất Đại Chu ở phía trên đè ép, những người này mới không dám làm bừa. Nếu như không có Vương Thất Đại Chu kia, chúng ta những người này đừng nói là được các đại tông môn tôn kính. Người ta không đến cướp chúng ta thì đã coi như là không tệ. Lăng Tiêu tại trong đáy lòng gật gật đầu. Đại trưởng lão này vẫn tương đối sáng suốt. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, những người này vì bảo vệ ích lợi của mình mà đi cự tuyệt để Lăng Tiêu đến chấp trưởng công hội đan sư. Từ một điểm này, Lăng Tiêu đã rất tán thưởng. Một người có thể không có thực lực gì, nhưng mà nhất định phải có đầy đủ tầm nhìn để có thể thấy rõ ràng thân phận của mình, thấy rõ ràng vị trí của mình. Cái này so với thứ gì cũng tốt hơn. Dưới áp chế của đại trưởng lão, những người này, cho dù là trong lòng có ý nghĩ gì, có bực tức gì, sau cùng cũng chỉ có thể thành thành thật thật im miệng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết là đang tính toán thứ gì. Những con kiến hôi ngu xuẩn này, ánh mắt sẽ không nhìn thấy rõ ràng. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ được tình cảnh lúc này, thời khắc này của bọn họ cũng đã là hạnh phúc trong hạnh phúc. Chuyện còn lại, bọn họ sẽ không để ý nửa phần. Đại trưởng lão hướng về phía Lăng Tiêu, lần nữa cúi người chào thật sâu. Lăng quân chủ, nếu như ngài có thể trợ giúp công hội đan sư chúng ta hoàn thành mộng tưởng lão hủ vừa rồi đã nói, nhất định sẽ không nuốt lời. Đến lúc đó, cho dù là công hội đan sư không nghe theo hiệu lệnh của Lăng quân chủ, lão hủ cũng sẽ rời khỏi công hội đan sư, đi vào dưới trướng Lăng quân chủ, đi theo Lăng quân chủ làm tùy tùng. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Hắn đối với khôi phục vinh diệu luyện đan sư gì kia hoàn toàn không có hứng thú. Tuy nhiên, một công hội đan sư hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Trước mắt tên gọi là đại trưởng lão này lại là một vị cao thủ cấp bậc tiên vương. Một đại trưởng lão đều như thế, những người khác cũng phải không quá kém chứ. Đối với luyện đan sư mà nói, cao thủ rất ít, cao thủ trong cao thủ càng ít. Trước mắt nơi này đã có một cái. Lăng Tiêu nếu như có thể đem hắn kéo đến làm thủ hạ của mình, trong tương lai thật sự có ích lắm. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói: Kỳ thật, nếu như ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật sự hoàn toàn chính xác có một biện pháp. Ánh mắt đại trưởng lão sáng lên, hắn biết là sẽ Lăng Tiêu có biện pháp. Lăng quân chủ, còn xin mời ngài chỉ giáo. Cái này rất đơn giản. Võ giả bọn họ lấy thực lực của mình đem luyện đan sư chèn ép, không có cách nào sinh tồn. Nếu như luyện đan sư không hề bị bọn họ áp bách, bọn họ sẽ làm gì? Bọn họ nhất định phải dưới tình huống này, không thể không tự mình đi nghĩ biện pháp luyện chế đan dược. Thật đến lúc đó, người người đều là luyện đan sư, ai còn sẽ đi khinh thường luyện đan sư? Đại trưởng lão nghe nói lời ấy, thân thể kịch liệt run lên. Lời này của Lăng Tiêu quả thực chính là một trận sấm chớp giữa trời trong. Đem tất cả võ giả đều biến thành luyện đan sư. Ý nghĩ này, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua a. Hắn vẫn muốn chính là khôi phục vinh diệu của luyện đan sư, để số lượng luyện đan sư nhiều lên, cùng võ giả có thể cạnh tranh, để võ giả một lần nữa tôn kính đối với luyện đan sư. Tuy nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại cực kỳ khó khăn. Vì lý do gì? Bởi vì tình huống thượng giới hiện tại chính là thiên hạ của võ giả, cường giả vi tôn a. Tu sĩ thực lực mạnh mẽ, không biết biến thái cỡ nào, muốn làm gì liền có thể làm cái đó. Nhưng mà luyện đan sư cho dù ngươi mạnh hơn cũng không có biện pháp. Ngươi thủy chung cũng chỉ là tài nguyên của võ đạo tu luyện giả. Cho nên, cho dù số lượng nhiều hơn đi nữa, có đoàn kết hay không, luyện đan sư đều vẫn sẽ bị võ giả khi dễ. Chỉ có dựa theo lời Lăng Tiêu nói, người người đều trở thành luyện đan sư, mới sẽ không có người khi dễ luyện đan sư. Đúng à, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Đây thật là một chủ ý tuyệt diệu a. Lăng quân chủ, ngài thật là thật tài tình, lão hủ thật là phục. Tuy nhiên, câu nói này rất nhanh liền dẫn tới đệ tử khác khinh thường. Đại trưởng lão, ngài vẫn là đừng nên nghe hắn nói vớ nói vẩn. Tiểu tử này cũng chỉ giỏi khua môi múa mép. Người thường không thể nào làm được nhất tâm nhị dụng. Nếu như một người tu luyện võ đạo, hắn liền không có khả năng luyện chế đan dược thành công. Nếu như hắn trở thành một tên luyện đan sư ưu tú, hắn cũng không thể lại trở thành một tên võ giả ưu tú. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Có đúng thì chỉ là các ngươi vô dụng, còn muốn trào phúng người khác làm không được, không cảm thấy quá mức buồn cười sao? Ngươi làm càn, ngươi nói ai là đồ vô dụng chứ? Đúng rồi, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi so với chúng ta mạnh hơn, liền có thể tùy ý như thế. Còn đem tất cả võ giả đều biến thành luyện đan sư, thật sự là buồn cười cùng cực. Ta thấy đầu óc của ngươi bị úng nước rồi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong lòng mọi người chấn động. Hắn trực tiếp đứng thẳng lên. Theo sát phía sau là một cỗ khí thế rồi rào bạo phát đi ra, để mọi người trực tiếp không nhịn được run chân. Lăng Tiêu nhìn lướt qua mọi người, nói: Đại trưởng lão các ngươi có phải một tên luyện đan sư hay không? Thực lực của hắn có phải đạt đến thực lực tiên vương cảnh hay không? Ta có phải một tên luyện đan sư hay không? Thực lực của ta lại càng là các ngươi khó có thể với tới. Ví dụ ngay ở chỗ này, các ngươi chẳng lẽ là mắt mù sao? Lăng Tiêu cũng không có gây nên chấn động lớn tại trong lòng của mọi người. Trên thực tế, bọn họ không phải không dám nghĩ, mà là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người không phải người ngu. Người nào không biết, luyện đan cùng tu võ là có thể đồng thời tiến hành. Chỉ là tốc độ tu luyện sẽ giảm bớt đi nhiều mà thôi. Mà lại, đây chỉ là nhằm vào tu luyện giả phổ thông. Tu luyện giả thực lực mạnh chân chính cũng không chịu sự ràng buộc này. Thiên tài cho dù là luyện đan hay là tu võ, đều có thể đột nhiên tăng mạnh, vượt xa tốc độ tu luyện của người bình thường. Vấn đề chính là ở điểm này. Thiên tài có thể tùy tiện tu luyện, nhưng mà người bình thường lại không thể đồng thời tu luyện hai loại. Không phải vậy, bọn họ vốn là đồ vô dụng, chỉ sợ thật là vô dụng tới cực điểm. Mà tình huống lúc này, tuy luyện đan sư phải trả giá rất lớn, nhưng bọn hắn chung quy vẫn là có thể sống thật không tệ. Nhất là được rất nhiều môn phái tôn kính. Mặc dù bọn họ cần phải nhờ vào Hoàng thất Đại Chu thì thế nào? Mặc dù bọn họ cần phải tiến cống thì thế nào? Chỉ cần có thể duy trì tình huống bây giờ, thân phận địa vị của bọn hắn liền sẽ được thừa nhận. Bọn họ cũng không cần phải đối mặt nguy hiểm. Thành thành thật thật là một đám cừu con nho nhỏ. Nhưng mà, một khi đánh vỡ trạng thái hiện giờ, bọn họ thế mà phải xong đời. Từ nay, bọn họ cùng những võ đạo tu luyện giả phổ thông kia khác nhau ở chỗ nào chứ? Đây là bọn họ không nguyện ý tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận thay đổi. Tuy nhiên, nhìn thấy gương mặt hưng phấn của đại trưởng lão, mọi người cũng đều rõ ràng rằng chuyện này không phải giải quyết dễ dàng như vậy. Chí ít, ở lúc này phản đối là lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Nghĩ như vậy, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt giao lưu một phen, lại không nói thêm gì nữa. Trong đại điện, chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đang không ngừng nói chuyện với nhau. Sau khi ước chừng một canh giờ, một đoàn người công hội đan sư mới rời khỏi Viêm Hoàng Minh, ở tạm tại thành thị phụ cận Viêm Hoàng Minh. Đối với Lăng Tiêu mà nói, hắn đối với mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú mấy. Trên thực tế, thêm một công hội đan sư, hắn chê ít, nhưng thiếu một công hội đan sư, hắn cũng không chê ít. Lúc này quy mô phủ mục võ hầu cũng không có lớn tới như vậy. Một mình hắn tùy tiện luyện chế đan dược mấy ngày đã đầy đủ để mọi người sử dụng. Các luyện đan sư của công hội đan sư đoán chừng còn tưởng rằng mình giống như luyện đan sư phổ thông, thực lực yếu kém. Luyện chế một viên thuốc đều mất thời gian dài, căn bản không biết mình có thể đồng thời luyện chế mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn viên đan dược. Thời điểm các luyện đan sư tới nơi trú chân, mọi người liền vội vàng vây quanh đại trưởng lão, sắc mặt mang theo một tia lo lắng, nói: Đại trưởng lão, ngài cũng không thể nghe tiểu tử thúi kia nói vớ nói vẩn a. Đúng rồi, nếu như dựa theo lối nói của hắn, vậy những luyện đan sư chúng ta này hiện tại liền phải cùng đám võ giả đối nghịch trước. Muốn cùng bọn hắn đối nghịch, khó có thể tưởng tượng chúng ta phải thừa nhận kết quả gì. Dù sao hiện tại vẫn là thế giới của võ giả, thực lực đại biểu cho hết thảy. xưng bá mọi thứ, cùng võ giả đối nghịch, nói không chừng sẽ gia tốc sự diệt vong của luyện đan sư chúng ta. Tiểu tử này dụng ý khó dò, hắn chỉ là muốn đem công hội đan sư chúng ta phá đổ. Đại trưởng lão, công hội đan sư chúng ta đã kéo dài mấy ngàn năm, một mực cùng võ giả bình an vô sự, được võ giả bảo hộ. Bây giờ muốn như cùng võ giả đối nghịch, liền sẽ khôi phục lại tình huống cuối thời viễn cổ. Chúng ta sẽ chọc giận võ giả, bị bọn họ chảm sát, công hội đan sư tất nhiên sẽ đại thương nguyên khí. Đủ rồi. Đại trưởng lão quát to một tiếng, lạnh lùng liếc mọi người một chút. Đừng tưởng rằng ta không biết một chút tiểu tâm tư kia của các ngươi. Trong lòng của ta há có thể không rõ ràng các ngươi chỉ là vì bảo hộ một chút yên ổn bây giờ của mình mà thôi. Nhưng mà ta nói cho các ngươi biết, luyện đan sư nếu như muốn có một tương lai tốt hơn, nhất định phải bước ra một bước này. Các ngươi tiếp nhận thành quả của tiền nhân, học được rất nhiều thuật luyện đan huyền diệu vô song, trở thành luyện đan sư. Các ngươi có tư cách, cũng có nghĩa vụ vì luyện đan sư khai sáng ra một tương lai càng tốt đẹp hơn, mà không phải là vì giữ vững một chút lợi ích bây giờ của mình. Lão Phu đã nói đến nước này, còn lại tự các ngươi chính mình giác ngộ. Lão Phu đi nghỉ trước, các ngươi cũng đều nghỉ ngơi đi. Dứt lời, đại trưởng lão trực tiếp rời đi, lên lầu trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Phía dưới, một đám luyện đan sư đưa mắt nhìn đại trưởng lão rời đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh như băng. Lão già này thật sự là không biết tốt xấu, làm đại trưởng lão công hội đan sư, được nhiều người chúng ta theo đuổi cùng nịnh nọt như vậy. Bây giờ, lại muốn theo đuổi tương lai luyện đan sư cái gì? Thật sự là đầu óc nước vào. Hắn nhưng mà tiên vương, cho dù là luyện đan sư, thật buộc võ giả làm ra cải biến, thì tính sao thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, vẫn là sẽ bị rất nhiều người truy phủng. Hắn vị trí vẫn như cũ sẽ không cải biến. Nhưng mà chúng ta nhưng mà khác rồi. Không sai, lão già này hoàn toàn không để ý tới sống chết của những người chúng ta, chỉ muốn chính mình ghi tên sử sách, thật không phải thứ gì tốt. Không thể tùy ý hắn làm càn như vậy, bằng không, người chúng ta những này, sớm muộn có một ngày phải trở thành vật hy sinh. Không sai, lúc này, chuyện này, chỉ có hắn biết, chúng ta biết, những người khác đều còn không biết. Chỉ cần có thể tại trước khi hắn trở lại đế đô, nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết hết. Chuyện này cũng không có người nào khác biết. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiếp tục giữ vững địa vị bây giờ. Ý kiến hay. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Nhưng mà rất nhanh, thì có người nhíu mày nói. Thế nhưng mà, đại trưởng lão thế, nhưng là cao thủ cấp bậc tiên vương A, chỉ bằng những người chúng ta, chỉ sợ. Căn bản cũng không có biện pháp giải quyết hắn đâu. Chuyện này, lời này quả thực giống như là một chậu nước lạnh dội lên đầu đám người, để tất cả mọi người ở đây nhất thời trầm mặc xuống. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn nhẫn. Đối mặt với một cao thủ tiên vương, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Tuy nhiên, ngay lúc này, một đợt nhân mã khác cũng cơ hồ tại thời khắc đó tiến vào trong tửu lâu. Ông chủ cho ấm trà. Được rồi. Vừa dứt lời, mọi người công hội luyện đan sư sững sờ, chợt khóe miệng dương nhẹ. Cung thân vương, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nam tử được gọi là cung thân vương bỗng nhíu mày nói. Các ngươi là... Mọi người liền vội vàng tiến lên cúi người chào nói. Hồi bẩm cung thân vương, chúng ta là luyện đan sư của công hội đan sư. Luyện đan sư của công hội đan sư, ta nói làm sao lại nhìn quen mắt như vậy, chỉ là các ngươi làm sao cũng đi tới nơi này. Cung thân vương cũng đồng dạng biểu lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mọi người nhìn trên lầu một chút, không nói thêm gì. Tuy nhiên, cung thân vương lại là cực kỳ thông tuệ, liếc mắt liền nhìn ra được ý tứ của bọn họ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đi, ra ngoài nói. Mọi người nhanh chóng rời khỏi tửu lâu, đi vào một nơi núi hoang xa xôi. Nói đi, các ngươi đến cùng có sự tình gì không thể cho ai biết, còn muốn che che giấu giấu, phải đến nơi đây nói. Cung thân vương, đại trưởng lão chúng ta, hắn đã điên rồi. Không sai, hắn đã bị một tiểu nhân xúi dục, chuẩn bị cùng đối phương liên thủ, gây bất lợi đối với đế quốc Đại Chu. Sắc mặt cung thân vương trong lúc đó lạnh như băng. Có ý tứ gì? Người nào lại là tiểu nhân? Bẩm cung thân vương, là một tên gia hỏa gọi là Lăng Tiêu. Hắn là quân chủ của Viêm Hoàng Minh nơi này, là người trưởng khống chân chính của toàn bộ phủ Mục Võ Hầu. Cái gì? Lại là hắn? Cung Thân Vương cũng bỗng hơi kinh ngạc. Làm sao? Cung Thân Vương chẳng lẽ cũng tới tìm hắn? Không sai. Hắn giết 4 vị cao thủ tiên vương của đế quốc Đại Chu ta. Bản vương đang chuẩn bị tới tìm hắn nói lý đây. Cung Thân Vương, ngài tuyệt đối không nên đi tới a. Tên tiểu tử thúi này, bụng đầy quỷ kế. Miệng càng là nói với nói vẩn. Hắn mới dăm 3 câu nói, đã đem đại trưởng lão chúng ta lừa gạt cho đầu óc choáng váng. Cung Thân Vương bỗng khẽ nhíu mày, nói. Cũng không đến mức như thế đi. Lại nói, đại trưởng lão các ngươi, hẳn là cũng không có dễ lừa gạt như vậy đi. Dù sao hắn cũng chính là một cao thủ cấp bậc tiên vương đấy. Cung Thân Vương có chỗ không rõ, hắn tu vi cao cường, vẫn là một cao thủ luyện đan, cho nên đại trưởng lão chúng ta mới có thể bị hắn lừa gạt. Cao thủ luyện đan sao? Thủ đoạn luyện đan của hắn cao bao nhiêu? Cung Thân Vương liền nhanh chóng mở miệng hỏi. Mà mọi người thì lập tức trả lời ngay. Thủ đoạn luyện đan của hắn đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Căn cứ những trưởng lão của công hội đan sư chúng ta kia nhất trí đánh giá, thuật luyện đan của hắn trước mắt hẳn là cao nhất toàn bộ đế quốc Đại Chu. Người nói cái gì? Đồng tử Cung Thân Vương co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Nếu như Lăng Tiêu chỉ là một tên cao thủ siêu cấp, vậy hắn cũng không cần kiêng kỵ. Nhưng mà, nếu như Lăng Tiêu còn là một tên luyện đan sư cực phẩm, vậy hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Phải biết, tổ hợp hai thứ này, đặt ở trên cùng một người, rất nhanh liền có thể tạo ra được một tên cao thủ trung cực. Căn cứ biểu hiện của tư liệu tình báo hiện tại, thực lực của Lăng Tiêu cũng đã là một vị cao thủ cấp bậc tiên hoàng, lại cho hắn cơ hội trưởng thành. Sau đó, hắn há không phải sẽ biến thành cường giả cấp bậc tiên tôn. Thậm chí là nếu cấp cho hắn cơ duyên nhất định, hắn cũng có thể trở thành cường giả tiên đế trong truyền thuyết kia. Nếu thật sự đến khi đó, đế quốc Đại Chu thế mà phiền phức lớn rồi. Chuyện khác không nói nhiều, chỉ vẻn vẹn nói một vị tiên đế cũng đủ để khai sáng ra huyết mạch thuộc về Lăng Tiêu hắn. Từ nay, chỉ cần là đời sau của Lăng Tiêu, bao quát tồn tại cùng Lăng Tiêu có một chút huyết mạch thân thuộc, đều sẽ được kích hoạt huyết mạch, nắm giữ tư cách tiến giai lên tiên đế. Mặc dù nói, có tư cách cũng không có nghĩa chính là tiên đế. Thế nhưng mà loại nguy hiểm này, đế quốc Đại Chu cũng không muốn nhìn thấy. Nhất là, hiện tại tên biến thái Lăng Tiêu này còn muốn xúi dục đại trưởng lão công hội đan sư. Đây đối với đế quốc Đại Chu mà nói, thế nhưng chính là trăm hại mà không có một lợi. Bọn họ mưu đồ cái gì? Lăng Tiêu muốn khống chế công hội đan sư. Hắn suy nghĩ một biện pháp, có thể làm cho luyện đan sư khôi phục vinh diệu trước đây. Hắn có ý định đem tất cả luyện đan sư đều biến thành của mình, ép buộc đám võ giả tự mình luyện chế đan dược. Đến khi đó, người người đều là luyện đan sư cùng võ giả, cũng không còn luyện đan sư đơn độc. Cung Thân Vương nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh đến vô cùng. Tên rùa khốn khiếp này, hắn thật sự có là gan đủ lớn, việc gì cũng dám nghĩ, còn muốn đem toàn bộ công hội đan sư đều biến thành của mình. Quả thực là quá làm càn. Nào chỉ là làm càn, mà chính là khi quân phạm thượng. Cung Thân Vương, ngài nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ. Đúng, đem bọn hắn toàn bộ đều bắt lại, ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Cái này không cần các ngươi lắm miệng, ta tự nhiên có chủ ý của ta. Cung Thân Vương cực kỳ không nhịn được liếc nhìn mọi người. Hắn đối với những luyện đan sư này thật buồn bực, cũng không để vào mắt. Tuy nhiên mặc dù là như thế, hắn cũng biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Luyện đan sư, công hội đan sư, đây đều là bảo bối của đế quốc Đại Chu, là cừu non nuôi nhốt của đế quốc Đại Chu. Bây giờ, Lăng Tiêu muốn đem cừu non này cướp đi, không cảm thấy có chút quá mức buồn cười sao? Cung Thân Vương hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vốn là ta còn muốn đến chiêu hàng Lăng Tiêu kia. Có điều lúc này xem ra, mọi thứ đều không cần. Nếu như cho hắn mặt mũi, chỉ sợ tên hỗn đản này, sau này sẽ còn gây ra nhiễu loạn càng lớn hơn. Còn có đại trưởng lão kia, hoàng thất Đại Chu ta đối đãi với hắn không tệ. Thế mà hắn còn muốn phản kháng, cấu kết người khác phản bội đế quốc Đại Chu chúng ta, đem toàn bộ công hội đan sư đều chắp tay nhường cho người khác. Lão cẩu này thật sự là không biết tốt xấu. Toàn bộ các ngươi đều đi về trước. Buổi tối hôm nay, bản vương sẽ đích thân đi bắt lão cẩu kia. cho hắn biết kết cục khi cùng đế quốc Đại Chu chúng ta đối nghịch, sau đó tự tay đem hắn mang về vương đô, giao cho hoàng tộc thẩm phán. Các ngươi nhớ lấy, không nên quấy rầy hắn. Vâng, tuy nhiên cung thân vương, chúng ta trung thành với hoàng thất Đại Chu. Ngài đến lúc đó, trước mặt hoàng đế bệ hạ phải nói tốt nhiều hơn vài câu cho chúng ta. Yên tâm đi, các ngươi đi trước đi. Trong lòng bản vương tự nhiên tính toán sẵn. Đã như vậy, thế liền đa tạ cung thân vương. Một đám luyện đan sư công hội đan sư cực kỳ hưng phấn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bóng lưng bọn hắn rời đi, còn sót lại một vị tiên vương cùng mấy vị chứng đạo linh tiên cũng bỗng hơi nhíu mày. Vương gia, đám người kia quả thực không có đạo đức cùng danh giới. Ngay cả tiền bối cấp trên của mình đều tùy ý bán đứng. Bọn họ là một đám tiểu nhân, không thể dễ dàng tin tưởng. Yên tâm đi, trong lòng ta tự nhiên có đo đếm. Lúc này còn cần bọn họ. Đợi đến khi bắt được đại trưởng lão kia, hết thảy lại nói. Những luyện đan sư này thật sự là quá mức gian trá. Quả thực cũng là tặc tâm bất tử. Lần này về tới vương đô, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cảnh báo với vương huynh, dùng biện pháp càng thêm nghiêm khắc đối với mấy tên luyện đan sư đê tiện này, để bọn hắn thành thành thật thật luyện chế đan dược, cũng không dám nghĩ lung tung chuyện khác nữa. Vương gia sáng suốt. Sắc trời thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt đã đến đêm khuya. Đại trưởng lão nhờ ánh trăng tại cửa sổ nâng bút viết xuống từng cái kế hoạch. Ban ngày, sau khi cùng Lăng Tiêu trò chuyện, đại trưởng lão có thể nói là hiểu ra. Từng cái kế hoạch tại trong lòng của hắn điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Hắn đã ẩn ẩn cảm thấy, chuyển biến của luyện đan sư đang bắt đầu. Thế mà, ngay lúc này, bên ngoài lại truyền đến một động tĩnh lạ rất nhỏ. Động tác này rất nhỏ, nhưng mà với thực lực cấp bậc tiên vương của đại trưởng lão, cũng sẽ không thể không phát hiện được. Hắn lập tức thu tay lại, ánh mắt híp lại, nói, đã đến rồi, cũng không cần trốn trốn tránh tránh, lăn ra đi.